yêu linh cuồng chiều 32 chương 303 tiên tiên phủ mẫu thiên kiếm cùng bá đao cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn tạo dựng cái Trung Quốc Thánh Võ Viện. Địa chỉ tỏa lạc tại Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào hướng đông 30 dặm trên núi. Xây dựa lưng vào núi. Một đầu đại lộ từ Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào Ngự Linh Quân trụ sở thẳng tới Trung Quốc Thánh Võ Viện. Trung Quốc Thánh Võ Viện rất lớn, phân biệt lấy thuộc tính khác biệt mà chia mấy cái hệ viện. Như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, vân vân. Cả tòa Trung Quốc Thánh Võ Viện học viên, học sinh số lượng nhiều đạt hơn 12.000 tên. Những này tất cả đều là bọn hắn từ cả nước các nơi vơ vét đến thiên tài học viên. Bởi vì có thật nhiều xung quanh tiểu quốc gia nhập Trung Quốc. Bởi vậy, Trung Quốc bây giờ tổng nhân khẩu cũng không có giảm bớt. Ngược lại có chỗ gia tăng. Cho nên, những thiên tài này học viên có thể nói là 10 vạn dặm chọn một tồn tại. Trung Quốc Thánh Võ Viện cách Thanh Liên Tông cách xa nhau ít hơn 100 dặm. Mà Thanh Liên Tông đệ tử, tuyệt đại đa số đều là từ Trung Quốc Thánh Võ Viện bên trong chọn lựa ra. Một số nhỏ đến từ Ngự Linh Quân. Thậm chí liền yêu loại Thanh Liên Tông cũng không cử tuyệt. Điểm ấy tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Thanh Liên Tông tông chủ chính là một con kim ti tiểu tước. Mà tại cách này hơn 12.000 tên học tử bên trong, có thể đi vào Thanh Liên Tông người cũng chỉ có ít hơn 100 cái. Chỉ có 98 cái. Trung Quốc Thánh Võ Viện học sinh, cái kia hoàn toàn có thể được xưng là 10 vạn dặm chọn một cao thiên phú người. Mà Thanh Liên Tông như thế so sánh đã là ngàn vạn dặm chọn một. Có thể thấy được kim ti tiểu tước chọn người chi nghiêm ngặt. Thiên kiếm bá đao lại cảm thấy hơn 1 vạn thiên tài. Cuối cùng trúng tuyển vẫn chưa tới 100. Đây quả thực là đang đánh mặt mặt của bọn hắn đều muốn bị đánh sưng lên. Những học sinh này quá không tranh khí. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết kim ti tiểu tước đã nhường. Nếu quả như thật theo yêu cầu của nàng nghiêm ngặt chấp hành xuống dưới, đoán chừng cuối cùng có thể còn lại khả năng không đủ 10 cái. Ngô Triệu cưới Bạch Hổ Đại Hoa, trở đi nữ nhi, mang theo vài đầu yêu sủng tiến về Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông tông môn nhìn cũng không lớn, nhưng lại rất trang trọng. Tông môn chủ thể tọa lạc ở núi Tuyết Chi Đỉnh, nhưng là dưới núi lại có một ngọn sơn môn. Sơn môn bên cạnh đặt vào một khối to lớn đá hoa cương. Thượng thư Thanh Liên Tông ba chữ to. Đi vào sơn môn, một đầu con đường bằng đá uốn lượn mà lên ẩn vào trong huyết vụ. Nhìn xem cái này nhỏ hẹp sơn môn. Cùng cũng không rộng rãi đường núi. Ngô Triệu đành phải đem đại hoa bọn chúng những này yêu sủng ném ở dưới núi. Để bọn chúng chính mình đi chơi đùa nghịch. Ngay tại Ngô Triệu mang theo tiểu tiên tiên đi vào sơn môn. Cưới trên con đường bằng đá thời điểm. Hai thân ảnh từ trong huyết vụ cực nhanh mà ra. Bị Ngạn. Lạc Hy Ngọc. Gặp qua Thiên Đao trưởng lão Ngô Triệu lăng lăng nhìn xem hai người này. Sau đó chỉ cái mũi của mình. Trưởng lão các ngươi nói là ta hai người kia. Ngô Triệu cũng không lạ lắm. Mặc dù đều là bại tướng dưới tay. Nhưng hai người này cho hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bị Ngạn liền không cần phải nói. Lạc Hy Ngọc cái này cuồng dã tiểu tỷ tỷ, Ngô Triệu làm sao có thể tùy tiện quên sau lưng nàng chuôi này vượt đầu đại đao. Hiện ở sau lưng nàng cõng yêu nguyên vẫn là chuôi này to lớn vượt đầu đại đao. Thiên đao chức trưởng lão là tông chủ tự mình phân phó. Tông chủ còn nói, tương lai Thanh Liên Tông vị trí tông chủ trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Nàng ở trên núi chờ lấy ngài đâu, mời theo chúng ta tới. Bị Ngạn mỉm cười hướng Ngô Triệu làm cách mời thủ thí. Hôm nay hắn nhìn tương đối bình thường. Một tịch màu trắng hán phục. Tóc dài hơi lũng với sau đầu. Buộc lại đầu màu trắng dây lụa. Mặc dù yêu nguyên có chút nương. Nhưng dù sao cũng so đỏ chót hán phục nhìn xem dễ chịu. Nghe được trưởng lão hai chữ, Ngô Triệu cũng không toát ra bất luận cái gì tốt sắc. Bởi vì hắn rõ ràng, đây là kim ti tiểu tước đối với hắn một điểm đền bù. Vì sao muốn cho hắn đền bù? Bởi vì đem đến nàng muốn đem tiểu tiên tiên mang đi, tiểu tiên tiên muốn rời khỏi. Loại chuyện này, hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn có thể ngăn cản, chỉ có không cho tiểu tiên tiên cùng những người khác rời đi, miễn cho bị ngoài hành tinh yêu quái chui chỗ trống. Mặc dù hắn cảm thấy Kim Ti tiểu tước có chín thành có thể là tiểu tiên tiên cha ruột phái tới, nhưng Ngô Triệu không định đi cược cái này còn lại 10% khả năng, hắn không đánh cược nổi. Xiên lấy đường núi đi lên thẳng đến đỉnh núi, liền có thể nhìn Thanh Liên Tông đại môn. Trong cửa lớn viện tử có người tại tập kiếm, khuôn mặt xa lạ, Ngô Triệu không nhận ra. Bị Ngạn Nhân tiện nói: "Vương Lâm, tới gặp qua Thiên Đao trưởng lão luyện kiếm." Bên trong thanh niên thu hồi trường kiếm, hướng Ngô Triệu thi lễ một cái, nói: "Trưởng lão tốt, ta gọi Vương Lâm, là tháng này phụ trách trấn thủ sơn môn người giữ cửa." Hắn lễ không phải nắm tay lễ, không phải quân lễ, mà là vái chào lễ. Ngô Triệu đáp lễ lại, cảm thụ xuống cái này Vương Lâm tu vi, liền hỏi Bỉ Ngạn: "Cái này người giữ cửa một tháng thay phiên một lần?" Bỉ Ngạn gật đầu nói: "Phải, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách này. Chỉ có hàng năm tông môn thi đấu 12 người đứng đầu mới có tư cách thay phiên." Tông chủ nói: "Đại môn chính là tông môn mặt bài, nhất định phải trong tông môn người mạnh nhất mới có tư cách thủ hộ một môn mặt bài." Ngô Triệu nghe vậy liền cười nói: "Cái này nếu là thả dĩ vãng, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng những cái kia thủ vệ bảo đảm an lão đầu, sẽ là toàn bộ công ty bên trong cường đại nhất người." Bị Ngạn cười ha ha nói: "Cái này không thể so sánh, nơi này chính là toàn bộ địa cầu cường đại nhất tông môn chỗ." Tông chủ nói cái gì, đó chính là cái gì. Ngô Triệu cười cười, đi theo Bị Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc xuyên qua tiểu viện, thẳng vào hậu viện. Đi lên mấy bước cầu thang, lại gặp phải một tòa viện lạc cùng tiền viện. Cái nhà này cũng có cái gì toa? Trong viện nằm sấp hai đầu yêu thú, bất quá từ bọn hắn đứng thẳng thân thể, hướng Ngô Triệu bọn hắn hành lễ vấn an, liền có thể nhìn ra được bọn hắn cũng không phải là yêu thú, mà là nhân loại yêu biến sở thành yêu loại. Ngô Triệu tiện tay đáp lễ lại, sau đó hỏi Bị Ngạn: "Ngươi không phải đã sớm bái tại Thiên Kiếm môn hạ yêu, tại sao lại chuyển ném Thanh Liên Tông? Chẳng lẽ đây không tính là phản bội sư môn?" Bị Ngạn có chút lúc túng ho nhẹ dưới, nói: "Là sư phụ ta để cho ta tới. Việc này sư phụ ta cũng cùng tông chủ nói qua, tông chủ cũng không phản đối ta tới đây tu hành." Một bên Lạc Hy Ngọc nói ra: "Ngoại trừ những cái kia tân thu học viên từ ngự linh trong quân tới gia nhập Thanh Liên Tông, đại bộ phận đều có sư môn. Chỉ là chúng ta sư môn đều là môn phái võ lâm, mà Thanh Liên Tông đây chính là tu tiên môn phái. Làm sư phụ, nào có không hy vọng đồ đệ mình tốt?" Bị Ngạn mỉm cười nói: "Đây cũng là tông chủ khai sáng. Nếu là việc này đặt ở trong chốn võ lâm, vậy coi như đúng như lời ngươi nói, đen đuổi như vậy phản sư môn, khi sư diệt tổ." Ngô Triệu cùng bọn hắn cười cười nói. Liên tục đi qua 16 chỗ viện lạc, mới rốt cuộc đi tới Thanh Liên Tông chủ điện Thanh Liên Điện. Những này viện lạc xiên lấy lưng núi đi lên xây thẳng đến chỗ cao nhất này Thanh Liên Điện. Thanh Liên bọc hậu mặt là một chỗ sườn đồi, cũng không biết là đại địa chấn động chỗ đến, vẫn là cố ý. Từ những kiến trúc này tỏa lạc tại thực địa, liền có thể nhìn ra được những kiến trúc này tựa hồ cũng không có làm phòng chấn động xử lý. Cũng không biết đại địa chấn động thời điểm, những kiến trúc này là như thế nào bảo tồn. Thanh Liên Điện tỏa lạc tại ngọn tuyết sơn này chỗ cao nhất, hàn phong tứ ngược, huyết vụ lộn xộn dương, liền liền bông tuyết đều mang huyết sắc, nhìn giống hoa anh đào. Nếu như không nhìn chung quanh huyết vụ, sẽ phát hiện kỳ thật cái này rất duy mỹ. Có thể xem xét chung quanh huyết vụ, liền cho người ta rất phiền gì cảm giác. Tông chủ ngay tại trong điện, trưởng lão mời Bị Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc đem Ngô Triệu đưa đến nơi này, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Đại điện đại môn mở rộng ra, Ngô Triệu nhặt bước mà lên. Đi vào chính điện, liền có thể nhìn ba bộ hình tượng treo ở trong đại điện đường. Phòng chính phía dưới trưng bày một chương hương án, trên bàn bày biện cách lư hương, lúc này đang đốt hương, khói xanh lượn lờ với điện này bên trong bay múa. Đàn hương lưu động. Dưới bàn có một chương bàn con. Kim Ti tiểu tước đang bàn con bên trên. Dùng cánh nhỏ mang theo một cái ấm trà tại pha trà. Nhìn xem nàng cái kia động tác thuần thục, nghĩ đến đối với trà đạo rất có nghiên cứu. Ngô Triệu mang theo nữ nhi vào điện. Đầu nàng cũng không nhấc nói ra. Ngươi đã đến. Đến nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào. Đây chính là cùng ta Hồng Lăng tỷ tỷ học được thật lâu. Nàng vừa nói vừa cho Ngô Triệu vọt lên chén. Cánh nhỏ một cái. Chén trà liền hướng Ngô Triệu bay đi. Nhưng là nước trà trong chén. Lại là không có bất kỳ cái gì lắc lư. Chính nàng thì dùng hai cánh ôm chén trà nhỏ, đắc ý thưởng thức chi trượt có âm thanh. Bất quá nhìn kỹ nàng, liền có thể phát hiện cặp mắt ti hí của nàng đang ngắm lấy Ngô Triệu trên cổ tiểu tiên tiên. Tiểu tiên tiên tiến đại điện. Nhìn cái kia ba tấm chân dung thời điểm. Trực tiếp liền bị cái kia ba bức chân dung hấp dẫn đi tâm thần. Ngơ ngác nhìn. Ngô Triệu đưa tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng chi trượt dưới, cảm thụ được hương trà cùng nước trà ấm áp. Hắn cũng không hiểu trà, nhưng cũng có thể nhấm nháp ra. Cái này trà không giống bình thường. Hơi chát chát bên trong mang theo trong veo cảm giác. Dư hương doanh răng. Nước trà riêng lấy cổ họng trượt xuống. Sưởi ấm tứ chi bách hài của hắn. Hắn có thể cảm giác được, nước trà này bên trong ẩm chứa linh khí nồng nặc. Trà ngon tiểu bảo bối, ngươi cũng tới nếm thử. Ngô Triệu nói, đem nữ nhi ôm xuống, cũng nghĩ để nàng nhấm nháp một chút. Kết quả mới phát hiện tiểu tiên tiên dị trạng thuận ánh mắt của nàng, Ngô Triệu nhìn sang. Treo ở phòng chính lên cái kia ba bức họa, nhìn cũng không. Có cái gì chỗ gì thường. Một bức họa lấy cái nam tử áo xanh. Một bức họa lấy cái nữ tử áo trắng. Một bức họa lấy cái nữ tử áo tím. Nam tử áo xanh phong thần như ngọc. Tiên khí phiêu miêu. Giữa lông mày có đạo màu đỏ vết dọc. Cùng tiểu tiên tiên giữa lông mày cái kia đạo vết dọc phi thường giống. Nhìn kỹ hắn gương mặt kia. Còn có thể từ vầng trán của hắn ở giữa nhìn một ít cảm giác quen thuộc. Kia là cùng tiểu tiên tiên cực kỳ tương tự ngũ quan. Mà nữ, Ngô Triệu còn chưa hề ở trên đời này có thấy như thế đẹp đến mức không chân thực nữ tử. Hắn cảm thấy trừ phi tiểu tiên tiên tương lai còn dài có lẽ mới có thể cùng các nàng so sánh. Cái khác nữ tử cho dù là rất xinh đẹp cũng chỉ là phàm tục vẻ đẹp bởi vì khí chất không được. Hắn cảm thấy hai nữ tử này chính là trên trời tiên tử, khí chất quá xuất chúng quá tiên khí. Đột nhiên, Ngô Triệu nghĩ tới điều gì, nhìn kỹ cái kia hai bộ mỹ nhân đồ tới. Rất nhanh. Hắn liền tại cái kia nữ tử áo trắng ngũ quan bên trên. Tìm được một chút cùng tiểu tiên tiên cực kỳ chỗ tương tự. Tỉ như cái mũi của nàng. Tỉ như môi của nàng. Lông mày ở giữa thần sắc. Thế là hắn hướng Kim Ti tiểu tước nhìn sang. Kim Ti tiểu tước khẽ gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng Ngô Triệu minh bạch nàng ý tứ. Cái này ba bức chân dung là tiểu tiên tiên phụ thân cùng mẫu thân. Còn lại cô gái mặc áo tím kia, nghĩ đến hẳn là phụ thân nàng một vị khác thê tử. Nhị lang thần muội muội tam thánh mẫu Ngô Triệu không khỏi nghĩ, chẳng lẽ địa cầu thần thoại nhân vật đều chạy đến thế giới kia đi yêu linh cuồng triều. 32 chương 304 giải quyết xong hồng trần chuyện. Tiêu dao giữa thiên địa, Ngô Triệu yên lặng nhìn xem ngồi ở một bên ngẩn người Lạc tiểu tiên. Đã hy vọng nàng có thể nhớ tới đã từng. Lại sợ nàng nhớ tới đã từng. Loại tâm tình này cực kỳ mâu thuẫn. Kim Ti tiểu tước cũng yên lặng ngồi ở một bên, không có quấy rầy tiểu tiên tiên, cũng không có nói chuyện với Ngô Triệu. Một người một tước, rất ăn ý yên lặng thưởng thức linh trà, riêng phần mình trầm tư riêng phần mình vấn đề. Chẳng biết lúc nào, tiểu tiên tiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Kim Ti tiểu tước. Tước gì? Bọn họ là ai nha? Tiên tiên cảm giác bọn hắn rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra bọn họ là ai. Nghe được tiểu tiên tiên nói như vậy, Ngô Triệu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tại trong lòng âm thầm khinh bỉ xuống chính mình. Quả nhiên ta còn là không hy vọng nàng rời đi. Ai thật sẽ không có loại này tự tư ý nghĩ a. Ngô Triệu đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, âm thầm an ủi mình. tiểu tiên tiên cũng không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Ta sao có thể một mực đem nàng giữ ở bên người mà lại ta chỉ có thể cho nàng tình thương của cha. Không thể cho nàng tình thương của mẹ. Chuyện này đối với nàng, đối nàng cha mẹ ruột tới nói, đều là cực kỳ không công bằng, cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù nàng rời đi, ta sẽ nghĩ niệm tình nàng, sẽ không vui. Nhưng là chỉ có nàng rời đi, ta mới có thể tìm tiểu tỷ tỷ. A cũng không thể thật đợi nàng trưởng thành lại đi tìm tiểu tỷ tỷ đi. Cái này cần chờ bao nhiêu năm a? Nghe nói nàng tại mẹ nàng trong thai một nghi ngờ chính là 9 năm. 9 năm mới hơi lớn như vậy, muốn chờ nàng lớn lên khẳng định không chỉ 20 năm. Đi liền xem như 20 năm, chẳng lẽ ta còn muốn làm 20 năm thánh nhân? 20 năm sau ta đều đã đi vào trung lão niên tiết tấu đi. Áp cái này theo trước mắt người đồng đều tuổi thọ để tính, có lẽ còn là thanh niên có thể coi là như thế. Ta cũng không thể tàn nhẫn như vậy đối đãi những cái kia yên lặng thích ta, thầm mến ta các tiểu tỷ tỷ. A các nàng nào có 20 năm thanh xuân có thể đợi ta ăn. Nghĩ như vậy là được rồi. Ngô Triệu cho mình tao bao ý nghĩ tăng thêm một đạo khẳng định nhãn hiệu. Cha, ngươi thế nào đau đầu sao? Tiểu tiên tiên nhìn Ngô Triệu vỗ đầu, liền hướng Ngô Triệu nháy nổi lên mắt to, hỏi. Ngô Triệu ngẩn người, to nhẹ, lắc đầu nói. Làm sao có thể? Cha chẳng qua là cảm thấy có chút hổ thẹn. Không nghĩ tới thế giới này, thế mà vẫn còn người cùng cha một dạng đẹp trai. Kim Ti tiểu tước nghe nói như thế, trực tiếp liền hướng Ngô Triệu lật lên bạch nhãn đến. Muốn chút mặt không? Ngô Triệu hắc nhiên đạo. Ngươi cũng đừng không phục. Không tin ngươi hỏi tiên tiên. Tiểu bảo bối, ngươi nói cha đẹp trai vẫn là cay cái nam nhân đẹp trai? Cha đẹp trai, cha vũ trụ siêu cấp vô địch đẹp trai. Tiểu tiên tiên không có chút gì do dự giơ hai tay lên hồi đáp. Nhà chúng ta tiểu bảo bối quả nhiên cũng là vũ trụ siêu cấp vô địch tiểu thiên tài. Ánh mắt chính là tốt. Ngô Triệu hướng nữ nhi giơ ngón tay cái lên, đắc ý hướng Kim Ti tiểu tước nhớn mày đến. Một bộ thế nào ta không có nói sai a thần sắc. Thấy được Kim Ti tiểu tước nhìn không được lại lật lên bạch nhãn. Bất quá nàng không tiếp tục nhả ránh Ngô Triệu, mà là nhìn về phía tiểu tiên tiên tiểu kim. Tiên tiên, ngươi thật nhớ không nổi bọn hắn là người thế nào của ngươi sao? U Vinh Quy Quy Mơ, có chút ấn tượng, giống như ở nơi nào gặp qua. A ta nhớ ra rồi, cái kia áo trắng tỉ tỉ giống như tại trong mộng của ta xuất hiện qua. Đáng tiếc lúc ấy ta không có thấy rõ ràng. Chà, ngươi nói cái kia áo trắng tỉ tỉ có thể hay không chính là tại ta trong mộng xuất hiện mẫu thân đâu? Ngô Triệu vấn đề này trực tiếp đem Ngô Triệu cho làm khó, khó trả lời. Kim Ti tiểu tước nghe nói như thế, cười như không cười nhìn xem Ngô Triệu. Ngô Triệu cảm thấy mình khẳng định là điên rồi. Thế mà tại một con chim hoàng yến trên mặt nhìn giống như cười mà không phải cười thần sắc. Muốn hay không như thế giống như đúc a? Hắn ho nhẹ dưới, lộ ra một bộ thần tình nghiêm túc. Nói ra, bảo bối, ta nghĩ cái kia áo trắng tỉ tỉ hẳn là mẫu thân của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta nói ta không phải cha của ngươi? Cha, cha còn nói mê sảng. Chẳng lẽ ngươi còn không biết mẫu thân của ta là ai? Lại còn nói hẳn là. Tiểu gia hỏa vuốt cái trán, một bộ thật bắt ngươi không có cách nào còn nhỏ vượt đại bộ dáng. Ngô Triệu cùng Kim Ti tiểu tước nhìn cái này thần sắc đều có chút không nói gì. Cười đi tựa hồ lúc này nói giỡn, có chút bầu không khí không đúng. Không cười đi có thể nàng cái này tiểu bộ dáng xác thực thật buồn cười. A bất quá Kim Ti tiểu tước thái độ đối với Ngô Triệu ngược lại là hòa hoãn không ít. Chí ít cái này nam nhân không có ở trước mặt nàng ý đồ đối với tiểu tiên tiên nói láo. Kim Ti tiểu tước nghĩ nghĩ, nói ra. Tiên tiên, cái này ba bức chân dung ở giữa nam tử kia là Tước Di Sư Quân. Hắn là giữa thiên địa mạnh nhất yêu đế, mọi người tôn hắn vì thanh đế. Tiểu tiên tiên trên trán hai đầu tằm bảo bảo có chút nhăn nhăn, nói. Ta nhớ được, cha ta mới là giữa thiên địa mạnh nhất. Hắn không phải cha hiện tại không mạnh, chỉ là cha giống như tiên tiên đều đem bản sự quên sạch. tiên tiên cũng quên đi rất nhiều thứ. Kim Ti tiểu tước không nói, nàng cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không dùng. Chỉ có thể chờ đợi đem chuyện bên này chứng thực. Chờ bên kia cho nàng truyền lại tin tức. Nàng đem chuyện bên này phản hồi về rời bỏ. Mọi người lại làm định đoạt. Sau đó hai người một tước rất ăn ý không còn xách chuyện này. Ngô Triệu cũng hướng Kim Ti tiểu tước thỉnh giáo nổi lên trên tu hành một vài vấn đề. Kim Ti tiểu tước cho hắn từng cái giải đáp. Cuối cùng nói ra. Chỉ cần ngươi có thể âm thần xuất khiếu. Làm được thần du cảnh giới. Liền có thể bắt đầu tay chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Nàng nói. Nở nụ cười khổ. Ta cũng không biết ngươi ngưng tụ ra kim đan. Là nhân loại kim đan. Vẫn là yêu quái yêu đan. Trong cơ thể của ngươi. Tựa hồ chỉ có yêu linh chi lực. Thiên kia luyện khí thuật cho các ngươi tu luyện. Luyện được chân nguyên. Giống như đều bị yêu linh chi lực cho đồng hóa. Ngô Triệu mỉm cười nói. Mặc kệ nó dù sao chúng ta những này ngự linh giả. So với cái kia yêu loại đã tốt hơn rất nhiều. Chí ít chúng ta còn có thể bảo trì nhân loại hình thái. Kim Ti tiểu tước lắc đầu nói. Những cái kia yêu loại. Cũng là có thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Chỉ bất quá cần ngưng tụ ra kim đan thôi. Đương nhiên cái này rất khó. Ngô Triệu nghe vậy cũng phù họa gật gật đầu. So sánh những người khác. Hắn là may mắn. Hắn tu hành một đường đều không có gì chướng ngại. Bởi vì chính mình có một cái bảo bối tiểu tiên nữ làm nữ nhi. Nhưng là những người khác liền không có hắn may mắn như vậy. Kim Ti tiểu tước nhìn hắn một cái. Lại nói. Ngươi tu hành tốc độ. Vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Thậm chí liền ngay cả ta sư quân lúc trước ngưng đan hóa hình trước đó. Đều không có ngươi tốc độ này nhanh. Bất quá địa cầu cùng chúng ta thế giới kia khác biệt. Địa cầu ngự linh giả cùng yêu loại tu hành tựa như đốt cháy giai đoạn trong vòng một đêm liền bị cất cao. Ta không biết loại này đốt cháy giai đoạn. Có thể hay không ảnh hưởng đến tiềm lực của các ngươi. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể từng bước một nền vững chắc cơ sở. Ngưng tụ kim đan cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Tại không có nắm chắc tình huống dưới. Tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Kim Ti tiểu tước khuyến cáo, Ngô Triệu có thể minh bạch nhưng hắn cũng không muốn tiêu hao thực ánh sáng. Nghĩ nền vững chắc cơ sở, tương lai có nhiều thời gian, hiện tại, không cầu kiên cố, chỉ cầu tốc độ. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Hỏi, nếu như ngưng tụ kim đan thất bại, sẽ có hậu quả gì? Kim Ti tiểu tước lườm hắn một cái. Nói, ta là yêu, không phải nhân loại. Yêu quái ngưng tụ kim đan thời điểm. Gặp được thiên kiếp. Một khi thất bại. Chính là hôi phi yên diệt. Nhân loại ngưng tụ kim đan. Ta cũng không biết sẽ có hay không có thiên kiếp. Nhưng nếu có ngày kiếp. Tâm ma kiếp xác suất rất lớn. Tâm ma kiếp chính là sẽ sinh ra tâm ma ý tứ. Đúng không? Ngô Triệu hiếu kỳ hỏi. Kim Ti tiểu tước nhẹ gật đầu. Nói. Sư quân từng nói qua. Nhân loại tư tưởng quá mức phức tạp. Cho nên xuất hiện tâm ma kiếp xác suất muốn so yêu loại lớn. Là lấy. Như đạo tâm không kiên. Liền dễ dàng bị tâm ma thừa lúc. Kẻ nhẹ mất đi tâm trí. Vòng vì ma đạo. Kẻ nặng. Thân tử đạo tiêu như thế nào kiên định đạo tâm? Ngô Triệu cao mày hỏi. Hắn liền nói sách đều chưa có xem nhiều ít. Gọi hắn kiên định đạo tâm đây. Không phải nói giỡn sao? Rời bỏ hồng trần chuyện, đoạn lại thế tục duyên, đạo tâm tự kiên định tiêu giao giữa thiên địa. Nói đùa a? Ngô Triệu khóe môi rút rút. Ta vẫn còn phụ mẫu. Vẫn còn nhà chúng ta tiểu bảo bối. Tàn nhẫn như vậy sự tình. Ta làm thế nào được đi ra ngừng tạm. Hắn lại chỉ vào phòng chính lên ba bức chân dung. Nói ra. Mà lại. Ta nhìn nhà ngươi sư quân cũng mất lại hồng trần chuyện á, hắn đều tổ hai cái lão bà Kim Ti tiểu tước. Nhìn Kim Ti tiểu tước không phản bác được. Ngô Triệu đoán chừng. Nàng cũng không có hiểu rõ đâu thế là. Hắn đành phải rời đi chủ đề. Hỏi cái hắn cho tới nay đều trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Vì sao những cái kia ngoài hành tinh yêu quái tại huyết vụ này tràn ngập yêu linh chi uyên. Tu hành trăm năm. Thậm chí là mấy trăm năm. cũng còn không thể ngưng đan hóa hình mà những huyết vụ này tràn ngập tới địa cầu. Lại có thể để cho địa cầu sinh vật tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Kim Ti tiểu tước trả lời: ngươi khả năng không biết, yêu linh chi uyên là những cái kia yêu tổ tu hành ngủ say chỗ. Huyết vụ liền tập trung ở yêu linh chi uyên. Địa phương khác mặc dù cũng gọi yêu linh chi uyên, nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là yêu linh thế giới. Yêu linh chi uyên yêu vụ bình thường đều co vào tại yêu linh chi uyên bên trong. Chỉ có yêu linh thế giới chuẩn bị hướng ra phía ngoài khuyết trương lúc, yêu linh chi uyên yêu vụ mới có thể hướng ra phía ngoài quét sạch. Những nơi đi qua, vạn vật phát sinh yêu biến, thế giới loài người cũng liền yêu hóa thành yêu linh thế giới. Cái kia xuất hiện ngự linh giả đâu, yêu linh thế giới yêu quái đối với ngự linh giả chỗ chọn lựa thủ đoạn, tựa như bọn hắn đối với viên này địa cầu chỗ chọn lựa thủ đoạn. Điều động dưới trướng yêu quái đại quân, lấy giết chóc trấn áp, đồ diệt tất cả người không phục. Khác biệt duy nhất chính là cái này địa cầu liên tiếp yêu linh thế giới cái kia đảo hư không khe hở. Có ta sư quân bày ra một đạo pháp tắc, thực lực cao hơn ngưng đan hóa hình chi cảnh, liền không cách nào tùy tiện tiến đến. Ý của ngươi là nói, những cái kia đã từng nhân loại thế giới, tại yêu hóa về sau, ngự linh giả cùng nhân loại tất cả đều bị tru diệt? Ngô Triệu nghẹn họng nhìn chân chối nói. Kim Ti tiểu tước gật đầu nói, yêu linh chi uyên bên ngoài nhân loại thế giới người tu hành đều là nói như vậy. Chúng ta Thanh Liên Thiên Địa tại yêu linh thế giới cùng nhân loại thế giới bên kia khai sáng Thanh Liên Tông, không chỉ có yêu loại, cũng có nhân loại. Cùng yêu linh thế giới cùng nhân loại thế giới tông môn khác biệt, bọn hắn bên kia hoặc là tất cả đều là yêu loại, hoặc là tất cả đều là nhân loại. Tại cái kia thế giới, nhân loại sẽ không tin tưởng yêu loại cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng nhân loại. Ngô Triệu nhíu mày, nghĩ đến bạch heo vòi mộng vân thiên, vì vậy nói, thế sự không có tuyệt đối đi. Kim Ti tiểu tước nhẹ gật đầu, đương nhiên, nếu không Thanh Liên Tông như thế nào tại bên kia phát triển yêu linh cuồng triều. 32 chương 305 dấm lên phi kiếm xuyến nồi lẩu. Ngô Triệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, cho nên, giống địa cầu, cùng Trung Quốc ngự linh quân loại nhân loại này cùng yêu loại bình đẳng nhìn tới tình huống, là độc nhất vô nhị đi đối với hư không khe hở phía sau yêu linh thế giới mà nói. Địa cầu đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng là, chúng ta Thanh Liên Thiên Địa cùng các ngươi địa cầu, vẫn là có không ít chỗ tương tự. Kim Ti tiểu tước vô cùng đắc ý nói ra, ta sư quân là cái vĩ đại yêu đế. Hắn ý chí rộng lớn tựa như biển, từ không cầu thị nhân loại, cũng không nhẹ xem yêu loại. Tại Thanh Liên Thiên Địa bên trong, bất luận yêu loại cũng tốt, nhân loại cũng được, đều là con dân của hắn. Mọi người có thể cùng hòa thuận ở chung, yêu nhân bình đẳng tự do, hữu ái thành tín, hài hòa công chính. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Đây không phải Trung Quốc chủ yếu hạch tâm tư tưởng phương châm chính sách sao? Lúc nào các ngươi ngoài hành tinh yêu quốc cũng như thế cao đại thượng rồi? Cuối cùng khẽ thở dài, ta thật không biết nên cảm tạ hắn hay là nên thống hận hắn. Ta nghĩ ngươi nên cảm tạ hắn. Kim Ti tiểu tước nói thẳng, bởi vì ngươi có thể có hôm nay thực lực như vậy cùng địa vị, đều là bởi vì hắn cho. Đương nhiên, ta cũng rất vui mừng có thể nghe được ngươi nói câu nói này. Ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi không phải một cái người ích kỷ. Không, ngươi nói sai, ta nhưng thật ra là một cái cực độ người ích kỷ. Ngô Triệu lắc đầu than nhẹ một tiếng. Không có ai biết trong đầu hắn từng có qua những cái kia tự tư suy nghĩ. Đương nhiên, loại lời này, hắn sẽ không nói ra miệng. Buông tiếng thở dài hắn cả cười, nói, không tin ngươi hỏi tiểu tiên tiên ú, vinh, quy, quy, mơ, ăn. Cha ta là siêu cấp tự tư, cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ đại quái thú thịt thịt. Chỉ nguyện cùng tiên tiên chia sẻ. Tiểu tiên tiên rất phối hợp mình cha. Cuối cùng lại nói, kỳ thật cha, ngươi có thể lấy chút đại quái thú thịt đi ra cùng Tước Di chia sẻ. Tốt nhà chúng ta tiểu bảo bối quả nhiên là cái vô tư tiểu tiên nữ, đè xuống những cái kia từng có tự tư suy nghĩ. Ngô Triệu cười ha ha lấy đưa tay cùng nữ nhi đánh xuống trường. Nhìn về phía Kim Ti tiểu tước. Chọn lấy xuống lông mày. Nói. Muốn tới hơi lớn quái thú thịt sao, tiểu tiên tiên bổ túc một câu. Ăn rất ngon nha. Kim Ti tiểu tước có chút không nói gì mà nhìn xem đôi này cha con. Rất lo lắng tiểu tiên tiên sẽ bị cái này nhìn có chút hai gia hỏa mang lệch ra. Đi theo rơi trí thông minh. Tại cái này địa cầu. Khá hơn nữa ăn quái thú thịt. Lại có thể ăn ngon đi nơi nào cha. Chúng ta tới ăn lẩu đi, tốt uy các ngươi chớ tự chủ trương được hay không, đây là địa bàn của ta. Kim Ti tiểu tước trừng mắt Ngô Triệu. Cảm thấy tiểu tiên tiên bị Ngô Triệu cho dạy sai lệch. Hoàn toàn không có một chút thân là thiên chi yêu nữ nên có khí chất. Quả nhiên. Bình dân là căn bản không có khả năng bồi dưỡng được công chúa tới, nàng có chút thay lạc tiểu tiên giáo dục vấn đề bối rối. Nhưng mà. Ngô Triệu mới mặc kệ nàng có ý nghĩ gì. Nàng còn có thể trông coi tiểu tiên tiên hay sao, chỉ cần tiểu tiên tiên bằng lòng. Nàng có thể nói cái gì. Ngô Triệu vui tươi hớn hở rời bỏ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhóm lửa nấu nước. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai cái hồ nháo thân ảnh. Kim Ti tiểu tước quay người nhìn xem phòng chính lên treo ba bức chân dung. Thầm nghĩ. Sư quân. Bạch tỷ tỷ. Xin tha thứ tước nhi không cách nào ngăn cản tiểu kim hồ nháo. Ngô Triệu là không biết. Nếu là biết nàng ý tưởng này. Khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Ăn sao có thể là hồ nháo đâu, Trung Quốc ẩm thực văn hóa. Ngươi đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Làm Ngô Triệu để tiểu tiên tiên từ trong càn khôn giới lôi ra đầu kia ngạc long rùa thời điểm. Tiểu tước nhi trực tiếp tiếp thủ tiểu tiên tiên làm việc. Vung lên cánh nhỏ. Phát ra một vệt kim quang. Thay tiểu tiên tiên nâng lên đầu này cự quy. Miễn cho tiểu tiên tiên đem đầu này cự quy ném đến. Nện vào bọn hắn. Đầu này cự quy giáp lưng đường kính. Đã vượt qua 100 mét. Nó bụng phía bụng tích hoàn toàn vượt qua tòa đại điện này lớn nhỏ. Mặc dù nàng cũng không lo lắng đầu này cự quy có thể đập hư mảnh này kiến trúc. Nhưng là. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ một đầu đại rùa ép đến trên đầu của nàng đến. Cái này không thể nhịn. Ngô Triệu một đao chém xuống ngạc long rùa một đầu sọ đá. Sau đó ra hiệu tiểu tiên tiên đem đầu này cự quy thu lại. Tiếp lấy bắt đầu phiến thịt. Chuẩn bị lửa than đồ nướng. Cùng nồi lẩu chờ. Tiểu tiên tiên vây quanh ở một bên chỉ điểm lấy. Có lúc là thật chỉ điểm. Có lúc là mù chỉ huy. Cùng Ngô Triệu ở giữa hố động. Để nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Lộ ra vui vẻ tiểu bộ dáng. Kim Ti tiểu tước ở một bên nhìn xem, có chút thay nhà mình sư quân đau lòng. Loại này khoái hoạt. Vốn nên thuộc về nhà mình sư quân A Tước Di. Ngươi cũng tới nha, mau tới nếm thử đại quái thú hỏa nồi. Nồi lẩu tốc độ là nhanh nhất. Chỉ cần sinh tốt lửa than. Đem nước đốt lên. Bỏ vào thực chất liệu. Sau đó liền có thể trực tiếp bày ra. Nhẹ nhóm thuận tiện. Tiểu gia hỏa thậm chí còn từ trong càn khôn giới xuất ra các loại gia vị. Mang lên đĩa nhỏ. Sau đó mình bắt đầu gia vị. Một bộ này động tác. Nàng làm được vô cùng thuần thục. Đoạn đường này tới. Nàng đã sớm ăn ra kinh nghiệm đến rồi, dù là Kim Ti tiểu tước sống nhiều năm như vậy. Ở phương diện này kinh nghiệm. Yêu nguyên vẫn là so ra kém tiểu tiên tiên cái này quà vặt hàng. Ngô Triệu một bên đảo vỉ nướng, một bên xuyến lấy cử quy thịt, hỏi tước nhi tỷ, các ngươi cái này thanh liên tung. Kim Ti tiểu tước dùng cánh nhỏ kẹp lấy đũa. Dấm lên tiểu phi kiếm. Tại nồi lẩu phía trên lắc lư. Nghe được Ngô Triệu lời này. Trực tiếp ngắt lời hắn đầu. Uốn nắn một cái. Không phải các ngươi. Mà là chúng ta, ngươi bây giờ thế nhưng là Thanh Liên Tông đại trưởng lão. Cũng là trong tông duy nhất một vị trưởng lão. Trừ ta ra. Ngươi quyền hành tại cách này Thanh Liên trong tông 168 vị đệ tử phía trên. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Rất xin lỗi tước nhi tỷ. Ta nghĩ ta không thể không tạm thời tự tuyệt hảo ý của ngươi. ta không thể lại ở chỗ này dừng lại quá lâu, ta cần ra ngoài lịch luyện. Tước Nhi rất không hữu hảo chừng mắt nhìn Ngô Triệu, nàng cảm thấy Ngô Triệu đây là tại lợi dụng tiểu tiên tiên. Kết quả nàng còn đang suy nghĩ như thế nào sặc một cái Ngô Triệu. Một bên án lấy cái bàn, đứng tại trên ghế, kẹp lấy thịt rùa tại nồi lẩu bên trong xuyến lấy Lạc tiểu tiên liền nói. Bất quá lần này trước tiên có thể chờ một chút. Chờ chúng ta đem cử quy thịt rùa, vẫn còn đại hình ngư thịt đều ăn sạch tái xuất phát tìm cái khác đại quái thú. Cha ngươi có chịu không, nàng nói. Dùng một đôi manh manh mắt to đáng thương nhìn xem Ngô Triệu. Ngô Triệu đưa tay cho Lạc tiểu tiên một cái sờ đầu rết. Một mặt cưng chiều mỉm cười nói. Bảo bối cảm thấy tốt như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Tia tiểu gia hỏa vung xuống nắm tay nhỏ. Sau đó một mặt tiểu thần tình nghiêm túc. Đem một khối xuyến tốt thịt rùa kẹp cho Ngô Triệu. Chà. Ngươi vất vả. Ngươi ăn nhà chúng. Ta tiểu bảo bối thật sự là hiểu chuyện. Bảo bối ngươi cũng ăn. Ngô Triệu cũng đem mình xuyến tốt thịt rùa tiếu lên nàng thích nhất hương vị cay. Phóng tới trước mặt nàng trên mâm. Về phần tiểu hài tử có thể ăn được hay không hương cay đồ vật, Ngô Triệu không có đi để ý. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là phổ thông tiểu hài tử. Không thể lẽ thường mà đối đãi nàng. Nếu không nàng là sẽ tức giận. Cho nên Ngô Triệu đối nàng vẫn luôn tương đối bỏ mặc, chỉ cần tại nguyên tắc bên ngoài. Nhìn xem đôi này cha con ở giữa hố động, Kim Ti tiểu tước quay đầu mắt nhìn sau lưng trong đại điện công đường cái kia ba tấm chân dung. Thầm nghĩ, sư quân, ngươi nói muốn hay không Tước Nhi đánh chết hỗn đản này, đáng tiếc bức họa kia giống cũng sẽ không ứng nàng. Ngô Triệu căn bản liền không nghĩ tới hắn cùng tiểu tiên tiên ở giữa thân mật hỗ động sẽ dẫn tới đầu này Kim Ti tiểu tước bất mãn, thay nàng sư quân đau lòng. Hắn mắt nhìn một mặt buồn bực chi khí Kim Ti tiểu tước, hỏi: chúng ta Thanh Liên Tùng chủ yếu dạy chính là cái gì, không phải là dạy mọi người tu đạo đi? Ta ngược lại thật ra muốn dạy bọn hắn tu đạo đâu, dạng này có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng các ngươi nhân loại của thế giới này yêu loại quá, chỉ vì cái trước mắt, phần lớn người đều thiếu khuyết kiên nhẫn. Nàng tức giận liếc mắt Ngô Triệu, phảng phất tại nói: ngươi cũng không ngoại lệ. Ngô Triệu rất rõ ràng vì sao người hiện đại đều thiếu khuyết kiên nhẫn. Bởi vì sinh hoạt tiết tấu nhanh. Tất cả mọi người tại đề xướng lấy hiệu suất. Đặc biệt là toàn cuộc theo thời đại giáng lâm. Khiến cho hiệu suất thứ này đều đã chỉ số hóa. Chỉ cần xem xét số liệu thống kê, liền có thể liếc qua thấy ngay. Ở ngoài sáng biết hiệu suất thấp tình huống dưới, ai còn sẽ có lòng tin yên lặng kiên trì lý tưởng? Tuy tốt, nhưng cũng cần sinh hoạt cho tới nay thói quen. Đưa vào đến cái này trong tu hành đến. Nhìn những người khác đột nhiên tăng mạnh, mình lại tiến cảnh chậm chạp. Ai còn có thể ngồi được vững a? Cho nên Ngô Triệu kẹp lên một khối thịt rùa, tiếu một chút tư liệu, ném vào trong miệng. Mùi thịt nương theo lấy tương hương, tại trong miệng của hắn nổ tung. Lão uy thịt, lão có nhai sức lực. Cho nên ta đem hết thảy đều giản hóa, Kim Ti tiểu tước nói. Bay trở về trên bàn, đem bỏng quen thịt phóng tới tương liệu lên tiếu tiếu. Mà lần sau tại trên mâm, mấy đạo kim quang lói lên, một mảnh thịt liền biến thành từng đầu thịt băm. Nàng cầm lấy đũa kẹp lấy thịt băm, ưu nhã hưởng dụng. Để Ngô Triệu cảm thấy kỳ dị là nhìn xem một con Kim Ti tiểu tước dùng đũa, hắn thế mà một chút cũng không có cảm giác được không hài hòa. Giống như cảm giác liền nên là như thế này, tựa như nhân loại tu luyện phiên bản đơn giản hóa luyện khí thuật. Cái kia yêu loại đâu, yêu loại cũng kém không nhiều đi. Nguyên bản ta chỗ này vẫn còn một thiên cổ yêu tu hành chi pháp. Kết quả nhưng không ai nguyện ý tu hành. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, Kim Ti tiểu tước có chút ít khinh bỉ nói. Ngô Triệu nghi hoặc hỏi câu: cái gì là cổ yêu tu hành chi pháp, ta có thể luyện sao? Kim Ti tiểu tước duỗi xuống cổ, đem trong miệng thịt băm nuốt xuống, trả lời: ngươi cũng không phải yêu. Như thế nào tu hành cổ yêu tu hành pháp? Là thông qua không ngừng kích phát yêu loại thể nội mạnh nhất tiên tổ huyết mạch, để cho mình phản tổ. Thức tỉnh tiên tổ thần thông yêu thuật. Dùng cái này đạt tới trạng thái mạnh nhất. Ngô Triệu nghe vậy, song mi không khỏi có chút nhẹ trao lại xuống. Nói, nghe không tệ. Nhưng nghĩ đến hẳn là có cái gì không tốt địa phương đi bằng không mà nói. Tin tưởng sẽ không có người tùy tiện cự tuyệt. Duy nhất không tốt địa phương chính là không cách nào hóa hình, cũng chính là không thể hóa hình thành người. Ngô Triệu chừng xuống hai con ngươi, cuối cùng cười nói, khó trách tất cả mọi người không nguyện ý học tập cái này cổ yêu tu hành chi pháp. Ngươi không phải nhân loại, làm sao có thể hiểu rõ nhân loại ý nghĩ đâu. Đừng nhìn hiện tại rất nhiều yêu loại đều nói dạng này cũng rất tốt, nhưng nếu thật sự cho bọn hắn một cách khôi phục nhân loại hình thái cơ hội, ta tin tưởng tất cả mọi người chọn khôi phục nhân loại hình thái. Bởi vì tại có thể lựa chọn tình huống dưới, không phải ai đều có dũng khí tiếp tục làm súc sinh. Kim Ti tiểu tước, ngươi đây là mắng chửi người đi. Yêu Linh Cuồng Triều 32 chương 306 vạn cổ thanh thiên một gốc liên. Chư thiên vạn giới đệ nhất tông, một người một tước vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu tiên tiên thỉnh thoảng chen vào một câu. Tiểu tiên tiên thích cùng Kim Ti tiểu tước cùng một chỗ. Bởi vì Kim Ti tiểu tước sẽ không giống những người khác như thế ngăn cản nàng ăn những thứ này đại quái thú thịt thịt. Thậm chí còn có thể đem xuyến tốt đại quái thú thịt kẹp cho nàng. Tại nàng tước chi nơi này, nàng nên hưởng thụ được tiểu công chúa đãi ngộ. Rất tự do, vô câu vô thúc, không cần lo lắng bị người khác biết nàng đặc biệt. Nàng nên vô ưu vô lự, không cần lo lắng sẽ có cái gì nữ nhân tới cùng nàng mấu thân đoạt nàng cha. Mặc dù điểm này thuần túy chính là nàng mình cả nghĩ quá rồi. Nàng rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Mà từ Kim Ti tiểu tước nơi này, Ngô Triệu cũng biết Thanh Liên Tông một chút tình huống. Trong tông chỉ đạo sư phụ cũng chỉ có Kim Ti tiểu tước một người. Nàng không ngại đại gia trao đổi lẫn nhau, tương hỗ chỉ ra chỗ sai. Đệ tử trong tông không phận sự bên ngoài cũng không hạch tâm mà nói, đại gia đối xử như nhau, bình đẳng không hay. Tất cả mọi người tu hành công pháp cũng đều là siêu thần luyện khí thuật. Chỉ bất quá nàng cho đại gia một lựa chọn. Một loại là phiên bản đơn giản hóa siêu thần luyện khí thuật. Một loại là bình thường bản. Nếu như cảm thấy bình thường bản không có cách nào tu hành, hoặc là hiệu quả không lý tưởng, thì nên tu hành phiên bản đơn giản hóa. Nhưng là phiên bản đơn giản hóa vốn ưu khuyết điểm Kim Ti tiểu tước cũng trực tiếp nói rõ. Nói đơn giản một chút, phiên bản đơn giản hóa vốn Thanh Liên luyện khí thuật. Cái tên này là Thanh Liên tông chúng đệ tử cho lấy, bởi vì bọn họ tông chủ lười nhắc cho cái này luyện khí thuật đặt tên. Kỳ thật không phải tông chủ của bọn hắn lười, mà là bọn hắn tông chủ cái kia sư quân lười. Đương nhiên, có lẽ vị kia cũng là đặt tên phế, cho nên dứt khoát liền không lấy. Mà phiên bản đơn giản hóa Thanh Liên luyện khí thuật, tiến hành tu hành mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng thành tựu cuối cùng lại bị hạn chế ở. Trước mắt còn nhìn không ra, nhưng một khi đợi đến ngưng tụ kim đan, kết quả là rõ ràng. Cho nên, lựa chọn như thế nào, liền nhìn đại gia mình. Ngay từ đầu thời điểm, Kim Ti tiểu tước vẫn rất vui mừng. Bởi vì nàng phát hiện, tất cả mọi người không có học phiên bản đơn giản hóa vốn luyện khí thuật. Nàng cảm thấy đại gia tâm khí đều rất cao. Đây rất không tệ tu hành một đồ. Không sợ ngươi lòng cao hơn trời, liền sợ ngươi liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cước đạp thực địa, từng bước một nện vững chắc cơ sở, như thế mới có thể đi được càng xa. Kết quả hai tháng qua đi, Kim Ti tiểu tước liền dần dần phát hiện tu hành phiên bản đơn giản hóa luyện khí thuật người dần dần nhiều hơn. Thất vọng của nàng cũng dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Rõ ràng lúc trước đại gia đang tiếp thụ nhập học khảo nghiệm thời điểm, đều đã thụ ở dụ nghi ngờ một cửa ải kia. Nhưng bây giờ vì sao lại chịu đựng không được loại này dụ nghi ngờ, đây kết quả có thể tiếp tục kiên trì nổi người. Thế mà còn chưa đủ 1/3. Kim Ti tiểu tước đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, địa cầu nhân loại thật quá mức chỉ vì cái trước mắt, quá nặng không nhẫn nhịn. Không có đại nghị lực người, tại con đường tu hành, lại như thế nào có thể đi xa. Kim Ti tiểu tước đối với cái này rất là thất vọng, chỉ là nàng cũng không biết. Đây không phải đại gia không chịu nổi buồn tẻ tịch mịch tu hành, mà là nhìn người khác thực lực đột nhiên tăng mạnh, mình lại dậm chân tại chỗ lúc, lòng tự tin rất được đả kích. Nếu như không phải phiên bản đơn giản hóa luyện khí thuật bắt đầu luyện xác thực tương đối dễ dàng vào tay, mà lại đây luyện khí thuật muốn so ngự linh quân cung cấp cao cấp luyện khí thuật đều dùng tốt, bọn hắn đều đã bắt đầu hoài nghi mình thiên phú là không phải làm giả. Trước đó bị nói là thiên tài, có phải là hay không thổi phồng lên. Ngô Triệu đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy có kỳ quái, bởi vì hắn lúc ấy tu hành thời điểm, nếu như không phải có thôn phệ thần thông phụ trợ, tốc độ của hắn cũng đồng dạng không nhanh được. Mà lại siêu thần luyện khí thuật đối với hiện đại người tu hành tới nói kỳ thật rất không hữu hảo, bởi vì cái kia hướng thiên luyện khí thuật thông thiên đều là thể văn ngôn. Nếu như không phải đây thể văn ngôn phía trên có dấu chấm câu, Ngô Triệu khẳng định cũng phải chửi mẹ. Cho nên nói tu hành loại sự tình này, nhưng thật ra là rất khi dễ học cặn bã. Đặc biệt là tại không có sư phụ ở bên người chỉ đạo thời điểm, vậy liền cần dựa vào đoán. Còn tốt, Ngô Triệu bên người có cái siêu cấp vô địch tiểu học bá, cho nên đại gia sẽ từ từ hoài nghi mình thiên phú, đây là rất bình thường. Kim Ti tiểu tước đã từng đã nói với hắn, tại Thanh Liên thiên địa, có người tu hành cách này luyện khí thuật, mấy chục năm như một ngày, nhưng cuối cùng yêu nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ đều có phối người. Ngẫm lại địa cầu biến hóa nhanh chóng, ai có tâm tư chờ thêm mấy năm mấy chục năm qua mấy thập niên. Món ăn cũng đã lạnh đi, tại cái này yêu biến sự kiện tùy thời đều có thể phát sinh. Một người bình thường lúc nào cũng có thể trong một đêm trở thành một phương cao thủ thế giới bên trong. Ai có rảnh chậm gì gì luyện khí tự nhiên là cái nào có hiệu quả, trước dùng cái nào à, tương lai ai biết còn có hay không tương lai. Tâm pháp tổng cương là Thanh Liên luyện khí thuật, chiêu thuật thì là kiếm pháp. Thanh Liên tông hoàn toàn nên xưng là Thanh Liên kiếm tông, bởi vì ngoại trừ kiếm thuật, liền không có những vật khác. Không có đao thuật, không có côn pháp, không có kích thuật, tất cả đều không có. Có ít người cảm thấy đây rất kỳ hoa, đường đường Thanh Liên thánh địa thế mà chỉ có kiếm pháp, đây cũng quá mất thân phận đi. Ngô Triệu cảm thấy đoán chừng đây Kim Ti tiểu tước ngoại trừ kiếm pháp, cái khác liền sẽ không. Bất quá điểm ấy cũng không ảnh hưởng đại gia tu hành. Kim Ti tiểu tước cũng không có cưỡng chế đại gia nhất định muốn luyện kiếm. Nếu như có thể đem kiếm pháp xem như đao pháp luyện, nàng cũng không có chút nào để ý. Tựa như Ngô Triệu sẽ khai thiên 36 búa, luyện thành khai thiên 36 đao đồng dạng. Dùng Kim Ti tiểu tước nói, những thứ này kiếm thuật là vì tương lai ngự kiếm chi thuật đặt nền móng. Muốn ở trên bầu trời tự do tự tại phi hành sao tới sửa ngự kiếm thuật đi, muốn tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp sao tới sửa ngự kiếm thuật đi, muốn kiếm khí tung hoành ngút trời, đẹp trai đến không có bằng hữu sao tới sửa ngự kiếm thuật đi. Tóm lại, gia nhập Thanh Liên tông về sau, đại đa số người đều lựa chọn luyện kiếm. Mà để Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn chính là, Kim Ti tiểu tước cũng không có dạy đại gia bất luận cái gì pháp thuật. Nàng cảm thấy hiện tại dạy những vật này có chút sớm, cơ sở cũng không đánh lao đâu. Mà lại bọn hắn phần lớn đều có các loại thần thông, học pháp thuật cũng không cần gấp. Tại Kim Ti tiểu tước xem ra, những người này càng nên học tập vẫn là cổ văn. Nghe nói như thế, Ngô Triệu liền thay những cái kia các thiên tài mặc niệm đi lên. Hắn ho nhẹ dưới nói, ta cảm thấy đây Thanh Liên tông còn có đợi cải thiện chỗ. Kim Ti tiểu tước lập tức liền hướng hắn chừng, ý của ngươi là ta làm được không tốt? Ho nhẹ dưới, Ngô Triệu mỉm cười nói, ý của ta là còn có đợi cải thiện chỗ, cho nên không phải nói ngươi làm được không tốt, mà là còn có thể càng tốt hơn. Như thế nào cải thiện? Ngươi nói. Ta rửa tai lắng nghe. Ngô Triệu sẽ trên ví nướng nướng thịt cầm xuống tới, điểm phối cho tiểu tiên tiên. Tiểu tiên tiên cầm lấy dao nĩa, dùng cái nĩa ấm xuống nướng thịt, sau đó vung lên đao hoa. Chỉ một cái chớp mắt, khối kia nướng thịt rùa liền ở trước mặt nàng trong mâm mở ra một đóa hoa tới. Ngô Kiểu khen câu tiểu tiên tiên. Sau đó lại cho Kim Ti tiểu tước điểm khối. Kim Ti tiểu tước dối ra móng vuốt nhỏ nhẫn đang nướng thịt bên trên. Liền thấy mấy đạo kim quang đang nướng thịt bên trên qua lại xuyên thẳng qua tung hoành. Sau đó liền thấy khối kia nướng thịt trực tiếp tán thành từng đầu thịt băm. Ăn. Rất tinh xảo kiếm khí thành tia Ngô Triệu cũng cho mình điểm khối. Sau đó cầm lấy dao nĩa. Chậm rãi. Ôn tồn lễ độ cắt. Vừa nói. Đầu tiên. Ngươi đến hô ra miệng hào đến. Thân là địa cầu thứ nhất tung. Không có bá khí một điểm khẩu hiệu. Rất khó đem tất cả tính tích cực điều động. Tỉ như vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chư thiên vạn giới thứ nhất tung. Thế nào? Có đủ hay không thôi khí Kim Ti tiểu tước nghe vậy. Liền hướng Ngô Triệu lật lên bạch nhãn. Nói. Sư quân cũng sẽ không giống ngươi dạng này sốc nổi. Hắn luôn luôn hiện thực cầu chuyện Ngô Triệu giơ ngón trỏ lên. Đụng đưa. Đo đo đo. Ngươi nghĩ như vậy. Vậy liền mười phần sai nhà ngươi sư quân tại yêu linh thế giới cùng nhân loại bên kia thế giới sáng tạo thanh liên tông. Bản thân hắn tự nhiên là cần khiêm tốn một điểm. Loại này khẩu hiệu phải do chúng ta người phía dưới thay nhà ngươi sư quân kêu đi ra. Nhà ngươi sư quân nếu là giữa thiên địa đệ nhất nhân. Như vậy nhất định nhưng có thể chịu được dạng này phong hào. Nếu không. Dùng cái gì dám xưng đế hoàng dùng cái gì dám giữa thiên địa đệ nhất nhân Ngô Triệu lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Ngẫm lại. Thân là thanh liên tông đệ tử. Khi nghe đến dạng này khẩu hiệu về sau. Có phải hay không cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào đến lúc đó. Đều không cần người khác nhắc nhở. Đại gia liền tự nhiên mà vậy đầu nhập tu hành. Nếu là không cố gắng. Bị người làm hạ thấp đi. Đây không phải là ném tông môn mặt. Ném tông chủ mặt sao mặc dù biết rõ Ngô Triệu là nói hưu nói vượn. Có thể Kim Ti tiểu tước vẫn cảm thấy. Lời này có một chút như vậy đạo lý. Thế là nàng lại hỏi. Ngoại trừ cái này. Còn nữa không Ngô Triệu dối ra hai ngón tay. Nói. Điểm thứ hai. Đó chính là chế phục ngươi xem một chút sát vách nhân gia thánh võ viện. Nhân gia đều có chỉ một viện phục. Nhìn nhìn lại ngự linh quân cũng có thống nhất chế phục. Trang phục bên trên thống nhất. Rất dễ dàng cho đại gia mang đến một loại lòng cảm mến. Nhìn như rất đơn giản. Nhưng đây cũng là tăng lên lực ngưng tụ một loại phương thức. Mà lại là đơn giản nhất một loại phương thức. Kim Ti tiểu tước chừng mắt nhìn. Lại hỏi. Còn gì nữa không Ngô Triệu vươn ba ngón tay. Nói. Đây thứ ba mà ta cảm thấy tước nhi tỷ nên định thời gian mang theo trong tông môn đệ tử. Tiến đến tiêu diệt những cái kia ngoài hành tinh đại yêu quái. Để đại gia mở mang kiến thức một chút yêu thú hung hiểm đồng thời. Cũng có thể để đại gia mở mang kiến thức một chút tước nhi tỷ thực lực của ngươi. Tại yêu thú này trải rộng loạn thế, cường giả luôn luôn dễ dàng để cho người ta sùng bái. Kim Ti tiểu tước ngửa ra ngửa đầu. Xé một đầu thịt băm nuốt xuống. Nói. Ta cảm thấy chuyện này nên giao cho ngươi tới làm. Nói thế nào ngươi cũng là trong tông duy nhất trưởng lão. Mà lại ngươi cũng có thực lực đối phó những cái kia đại yêu thú. Xem như cho ngươi dựng nên uy tín cơ hội. Tương lai ngươi cũng nên thay ta tiếp nhận thanh liên tông. Phải biết ngươi sở tu luyện khí thuật thế nhưng là chúng ta trấn tông chi bảo. Ngô Triệu cảm thấy. Đây tiểu kim tia tước chính là ăn nói bừa bãi. Rõ ràng đây luyện khí thuật tại bọn hắn chỗ thanh liên thiên địa bên trong là người người đều có thể tu hành nát đường cách mặt hàng. Đến nơi đây. Liền biến thành trấn tông chi bảo. Cũng quá xả đản đi ta cũng không tin nhà ngươi sư quân luyện là thứ này. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Ha ha cười nói. Cái kia rất. Tước nhi tỷ. Ngươi nhìn. Trong cơ thể của ta cũng có một sợi hỗn độn chi khí. Có hay không có thể tu hành một cách tiên tiên sở tu hỗn độn pháp Kim Ti tiểu tước nghe vậy. Hai con ngươi trực tiếp liền trừng lên tới. Muốn chút mặt không yêu linh cuồng chiều 32 chương 307 để nhất trưởng lão nơi cây đuốc vì có thể tu đến cao thâm công pháp. Mặt thứ này. Ném đi liền ném đi đi nếu quả thật muốn mặt. Lúc trước nàng liền sẽ không lắc lư tiểu tiên tiên. Đương nhiên, loại này lắc lư kỳ thật cũng không ác liệt, Ngô Triệu cũng không hề dùng mình học được bản sự làm sằng làm bậy. Đồng thời hắn cũng đảm nhiệm nổi lên giám hộ tiểu tiên tiên trách nhiệm, cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Rất khinh bỉ Ngô Triệu một câu về sau, Kim Ti tiểu tước nhân tiện nói: "Tâm của ngươi quá lớn." Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngẩn người, cuối cùng lắc đầu nói: "Không phải tâm ta lớn, ai không muốn tu vi của mình có thể mạnh hơn một chút, ai nguyện ý bị người tùy tiện làm hạ thấp đi. Ngẫm lại yêu linh chi uyên bên kia nhiều ngày như vậy yêu thánh, cho dù tương lai ta không cách nào đạt tới loại kia giang thiên thảo ngưu bức cảnh giới, nhưng cũng không thể là tùy tiện để cho người ta bóp liền nổ sâu kiến đi." Hắn ngừng tạm, cuối cùng lại bổ túc một câu: "Nói thế nào ta cũng là tiên tiên. Phụ thân, nếu là tùy tiện bị ngoài hành tinh yêu quái chém, cái kia tiên tiên nhiều lắm thật mất mặt." Tiểu tiên tiên nghe vậy, một bộ chăm chú mặt, gật cái đầu nhỏ, ừ hai tiếng, nói: "Cha nói rất đúng đấy, cha vốn chính là giữa thiên địa mạnh nhất, khẳng định cũng có thể tu luyện tước di cho hỗn độn tu hành pháp. Cha yên tâm, ăn xong đại quái thú thịt, tiên tiên liền dạy ngươi." Ngô Triệu hạnh phúc đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: "Tốt tiên tiên tiểu bảo bối quả nhiên là cha thiếp thân tiểu áo bông, quá hiểu cha, thật sự là người không biết không sợ." Kim Ti tiểu tước cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng hỗn độn chi khí là tùy tiện ai cũng có thể tu luyện bá sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi cái kia sợi hỗn độn chi khí sao?" Ngô Triệu có vẻ như thật đúng là cảm giác không thấy, cái này lúc túng nhìn Ngô Triệu cái kia để tránh xấu hổ mà mặt không thay đổi mặt. Kim Ti tiểu tước khanh khách cười khẽ, trong tiếng cười khinh bị hương vị quá nồng nặc. Kim Ti tiểu tước cảm thấy tương lai trong một tháng hắn nên chỉ vào cái chuyện cười này qua. Mà Ngô Triệu nghe được tiếng cười kia thì là cảm thấy rất chói tai, rất nổi nóng. Nếu như hắn có thể đánh thắng được nàng, hắn thật muốn tại đầu nhỏ của nàng bên trên đạn mấy cái đầu băng. Hỗn độn chi khí, vô hình vô sắc, vô tướng vô thường, chớ nói thường nhân, chính là tiên thần cũng khó có thể bắt được nó. Cho dù là giống tiểu tiên tiên loại này có được phá vọng chi nhãn người, cũng rất khó bắt được hỗn độn chi khí. Tiểu tiên tiên có thể tùy tiện cảm nhận được hỗn độn chi khí, đó là bởi vì nàng trời sinh chính là hỗn độn thể chất. Đây là bẩm sinh được trời ưu ái thiên phú, không người có thể so. Ách tốt a, thì ra là thế. Ngô Triệu âm thầm thụ giáo, sau đó cưỡng ép rời đi chủ đề. Đúng rồi, cái kia, hiện tại Trung Quốc đại địa bên trong giáng lâm ngoài hành tinh yêu quái nhiều hay không? Nhìn Ngô Triệu cái bộ dáng này, Kim Ti tiểu tước lại nhìn không được bật cười. Ui, lại cười liền quá mức a, ta lại không rõ ràng hỗn độn chi khí là cái gì đặc tính. Lại nói ngươi khi đó ngay từ đầu thời điểm biết không? Nếu là biết, vậy liền tiếp tục cười. Ta nhận nghe được Ngô Triệu nói như vậy, Kim Ti tiểu tước tiếng cười liền im mặt mà dừng. Sau đó hướng hắn lật lên cái khinh khỉnh, nói ra: "Yêu quái nhiều hay không? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Muốn hỏi Ngô Triệu, hắn khẳng định không biết, nhưng có tiểu tiên tiên tại, khẳng định là biết đến. Đây không phải tại Ngọc Hư giới bên trong ở một đoạn thời gian, không rõ ràng đây hơn một tháng qua có hay không ngoài hành tinh quái thú sáng lâm, mà Ngô Triệu ha ha cười nói: "Trước đó bọn hắn trên Thái Bình Dương du đãng thời điểm, ngoài hành tinh yêu quái sáng lâm mấy nhóm, cơ hồ mỗi tháng đều có một nhóm yêu quái sáng lâm, mỗi một nhóm số lượng từ mấy chục đến trên trăm không giống nhau. Thô sơ giản lược đoán chừng địa cầu bên trên ngoài hành tinh yêu quái số lượng đoán chừng muốn phá ngàn. So sánh địa cầu ngự linh giả cùng yêu loại số lượng, ngoài hành tinh yêu quái số lượng xác thực không nhiều, nhưng không chịu nổi những thứ này yêu quái thực lực cường hãn. Phổ thông ngự linh giả cùng yêu loại căn bản là không có cách đối phó những cái kia đại yêu quái." Kim Ti tiểu tước nuốt đầu thịt băm, nói ra: "Ngươi nên đi ra ngoài nhìn xem." Ngô Triệu nhẹ gật đầu, quyết định ăn xong long vương kình thịt cùng ngạc long thịt rùa về sau, liền dẫn nữ nhi đi ra xem một chút, thuận tiện đi săn một chút. Buổi chiều, Kim Ti tiểu tước sẽ trong tông môn đệ tử tất cả đều triệu tập tới. Ở trước mặt tuyên bố Ngô Triệu trở thành Thanh Liên Tông đệ nhất trưởng lão. Tương lai sẽ thành đời thứ hai tông chủ. Ngô Triệu không tiếp tục chối từ. Bởi vì Kim Ti tiểu tước nói. Tương lai Thanh Liên Tông cùng sát vách Trung Quốc Thánh Võ Viện. Chính là ngăn cản ngoài hành tinh yêu thú tiến vào Ngọc Tư giới Côn Luân cửa vào trụ cột vững vàng. Thân là Trung Quốc một viên. Hắn không gánh vác lên trách nhiệm này. Vậy còn có thể ném cho ai thân là Trung Quốc? Thậm chí thế giới đệ nhất nhân. Hắn có thể bỏ gánh sao như thật bỏ gánh. Vậy cái này ảnh hưởng coi như ác liệt bất đắc dĩ. Ngô Triệu chỉ có tiếp nhận một đường. Thân là Thanh Liên Tông đệ nhất trưởng lão, Ngô Triệu tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền đốt đi ba cây đuốc. Cây đuốc thứ nhất, chính là đem khẩu hiệu quát lên, dưới chân núi dưới núi treo lên một bức câu đối. Vế trên là vạn cổ thanh thiên một cây sen, vế dưới là chư thiên vạn giới thứ nhất tông hoành phi. Thanh Liên Thánh Tông đám lửa này, để không ít người cảm thấy tốt hay. Nhưng cũng đồng dạng có người cảm thấy rất nhiệt huyết. Đặc biệt là Ngô Triệu nói, nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, vậy như thế nào để Thanh Liên Tông trở thành địa cầu thứ nhất tông? Thử hỏi toàn bộ địa cầu, có so ta Thanh Liên Tông mạnh hơn môn phái sao? Đừng nói, thật đúng là không có, cho dù là Trung Quốc Thánh Võ Viện cũng không so bằng, bởi vì Thanh Liên Tông có tông chủ Tước Tiền Bối, tu vi thâm bất khả chắc, ngự kiếm giết người, lấy địch thủ cấp với bên ngoài mấy trăm dặm như lấy đồ trong túi. Thanh Liên Tông còn có trưởng lão Thiên Đao Ca, tu vi đồng dạng thâm bất khả chắc, chính là Trung Quốc lực nâng thế giới đệ nhất nhân, liền Trung Quốc Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ đều tự nhận không bằng. Mà khi hắn không cần mượn dùng yêu linh, chỉ dựa vào tiên thiên yêu linh chi khí, liền có thể làm được ngự không mà thịnh hành. Thanh Liên Tông chúng đệ tử đối với hắn liền càng thêm tin phục. Cho nên, Ngô Triệu đây cây đuốc thứ nhất thiêu đến coi như tương đối thành công. Thanh thứ hai lửa, đó chính là thống nhất ăn mặc chế phục kiểu dáng đại gia bỏ phiếu biểu quyết. Cái này cũng rất dễ dàng đã vượt qua. Thanh thứ ba lửa, thì là khai đàn giảng bài cho các đệ tử giải quyết trên tu hành nghi nan tạp chứng. Điểm ấy đối với Ngô Triệu tới nói, kỳ thật cũng rất đơn giản. Thực sự đáp không được. Còn có Kim Ti tiểu tước cùng Lạc tiểu tiên cho hắn truyền âm, dùng làm tệ phương thức, lừa dối quá quan. Kỳ thật lấy tu vi của hắn cùng kinh nghiệm, có nhiều vấn đề hắn đều có thể tự mình giải quyết, trừ phi dính đến cao thâm hơn đồ vật. Ngô Triệu đây ba cây đuốc thiêu đến coi như thành công, trưởng lão chi vị một cách liền ổn. Liền Bị Ngạn cách này đã từng bị người nói là yêu nghiệt người, đều đối với Ngô Triệu ngoan ngoãn. Ai còn dám không phục đâu, huống chi Ngô Triệu thực lực còn tại đó đâu. Hai ngày sau, Ngô Triệu lại đốt đi một mồi lửa, mời mọi người ăn một bữa Long Vương kình thịt, để đại gia cảm thụ một chút ngoài hành tinh đại quái thú huyết nhục bên trong ẩm chứa năng lượng. Cái này Long Vương kình thịt, kém chút để những cái kia còn không phải ngự linh giả đệ tử thiên tài nhóm tiêu hóa không tốt. Còn tốt bọn hắn tu luyện Thanh Liên luyện khí thuật, vận chuyển luyện khí thuật, có trợ tiêu hóa. Khi tất cả người đều lãnh hội một thanh về sau, Ngô Triệu thừa cơ đẩy ra hắn một cách khác ý nghĩ. Tại trong tông cử hành một lần thi đấu, cũng tự móc tiền túi, dùng Long Vương kình thịt cùng đại hoàn đan, ngân tệ các loại, làm phần thưởng. Một lần nữa sắp xếp định đại sư huyên đại sư tỷ hai cái vị trí này. Thậm chí nói thẳng tương lai trong tông tài nguyên sẽ hướng hai cái vị trí này nghiêng. Về phần đại hoàn đan, ngự linh sĩ quan lưới đã có cái này đan dược giới thiệu, ngự linh quân đã bắt đầu sản xuất, tháng sau đại gia liền có thể dùng công hơn chút đổi được. Cho nên nghe được Ngô Triệu có đại hoàn đan, đại gia vẫn tương đối hưng phấn. Mặc dù cái này đại hoàn đan không có chúng nói như vậy tà dị, nhưng mười khỏa vào trong bụng, để bọn hắn tu vi sách một tiểu cấp bậc, vẫn là không có vấn đề. Tu vi của bọn hắn phần lớn cũng còn ở vào trung cấp ngự linh giả phạm trù. Mà không ít đệ tử thậm chí không phải ngự linh giả, mà chỉ là người bình thường, chính là những cái kia từ thánh trong võ viện chọn lựa ra đám thiên tài bọn họ. Chính vì bọn họ không phải ngự linh giả, cho nên đại hoàn đan đối bọn hắn lực hấp dẫn càng mạnh. Đương nhiên, cũng chính vì bọn họ không phải ngự linh giả, cho nên bọn hắn căn bản không có cơ hội thắng được đại hoàn đan. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không công bằng, nhưng thế giới này vốn là không công bằng. Muốn công bằng, vậy liền cố gắng tu hành. Đường đã cho các ngươi trải tốt, có nguyện ý không đi, đó chính là chính các ngươi sự tình. Đương nhiên, thất bại cũng không cần gấp, chỉ cần nguyện ý tham dự, bất luận thắng thua, đều có thể phân đến một khối nặng 5 cân Long Vương kình thịt. Ngô Triệu cần đại gia sinh ra cạnh tranh ý thức, mà không phải được chăng hay chớ. Hư danh trung quy là hư danh, vật thật ban thưởng tài nguyên nghiêng mới là có sức hấp dẫn nhất. Ngô Triệu đối với Thanh Liên Tông làm một hệ liệt cải cách. Kim Ti tiểu tước không có nhiều lời. Nàng kỳ thật cũng phát hiện mình cũng không thích hợp làm tông chủ cái này công việc. Bởi vì phương thức của nàng chính là nuôi thả thức dạy bảo phương thức. Hai loại phương thức kỳ thật đều có lợi có hại. Nhưng theo Ngô Triệu, trong loạn thế này, vẫn là đến làm cho đại gia sinh ra cạnh tranh ý thức, mới có thể càng nhanh mà tăng lên tu vi của bọn hắn. Thi đấu kết quả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đại sư huyên xưng hào bị Bỉ Ngạn cầm xuống, đại sư tỷ xưng hào thì bị Lạc Hy Ngọc hái được. Hai người đều chiếm được Ngô Triệu cho đại hoàn đan ban thưởng cùng Long Vương kình thịt ban thưởng. Cuối cùng thân là tông chủ Kim Ti tiểu tước cho mỗi vị đệ tử phát một thanh cốt kiếm. Cốt kiếm chất liệu là Long Vương kình xương. Kim Ti tiểu tước cũng không hiểu luyện khí, nhưng Lạc tiểu tiên hiểu. Đương nhiên, Ngô Triệu cùng Kim Ti tiểu tước đều không cho Lạc tiểu tiên vận dụng hỗn độn chi khí đến luyện khí. Chuyện này đối với nàng hao tổn quá lớn. Ngô Triệu cùng Kim Ti tiểu tước đều không nỡ. Bọn hắn chỉ là để Lạc tiểu tiên tại những cái kia Long Vương kình xương sườn bên trên phun lên một cổ lửa, đốt mềm nhũn Long Vương kình xương về sau, áp xúc một cái, làm cho thành kiếm là được rồi. Dạng này cốt kiếm, bất luận là trọng lượng vẫn là độ cứng, đều muốn so phổ thông hợp kim trường kiếm mạnh hơn rất nhiều lần. Mỗi thanh kiếm nặng đến 200-300 cân, thoạt nhìn cũng chỉ dài 3-4 thước độ. Cùng Ngô Triệu trong tay chuôi này nặng đến gần vạn cân giả tuyết so sánh, đây đều là cặn bã. Coi như cho những cái kia ngự linh giả sử dụng, yêu nguyên vẫn là quá nhẹ một chút, nhưng đã so thường ngày bọn hắn sử dụng trường kiếm thật tốt hơn nhiều. Mà đối với những đệ tử bình thường kia tới nói, cái này trọng lượng nhưng lại là nặng một chút. Bọn hắn trải qua hơn nửa năm đó tới tu hành, tố chất thân thể đã so với thường nhân cường hãn rất nhiều. Mặc dù nên cầm lên, nhưng múa cũng có chút phế lực. Cho nên muốn cầm lấy cái này Thanh Liên Tông đặc hữu màu trắng chế thức cốt kiếm, vậy liền cố gắng tu hành đi. Mấy cái lửa một đốt, Thanh Liên trong tông lực ngưng tụ cùng đệ tử tu hành động lực trở nên chưa từng có tăng vọt. Thế là Ngô Triệu lại nổi lên cuối cùng một mồi lửa, dẫn đội tiến đánh ngoài hành tinh đại quái thú yêu linh cuồng triều. 32 chương 308 bốn tinh yêu thú. Ngọa Long Đại Vương tiến đánh ngoài hành tinh đại yêu quái. Chuyện này bị đặt ở đại địa chấn động ngày thứ hai. Thanh Liên Tông mặc dù tỏa lạc tại thực địa, nhưng không ra Ngô Triệu sở liệu, Thanh Liên Tông kiến trúc xác thực tương đối đặc thù. Đại địa chấn động thời điểm, có bốn đầu hư ảnh cự thú hiện hiện, mà lại là tất cả mọi người quen thuộc bốn đầu thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đầu thần thú hư ảnh đem toàn bộ Thanh Liên Tông đều cho sơ lên trôi nổi tại không. Vô luận đại địa như thế nào chấn động đều không ảnh hưởng tới Thanh Liên Tông. Theo Kim Ti tiểu tước lời nói, đây là tứ tượng đại trận. Nếu như tòa đại trận này chịu không được, còn có một tòa ngũ hành đại trận. Đáng tiếc, Ngô Triệu không thể kiến thức đến ngũ hành đại trận vận chuyển lại là bộ dáng gì. Ngô Triệu đối với trận pháp này chi đạo cũng có chút nóng mắt, dự định hướng Kim Ti tiểu tước thỉnh giáo một chút. Nhưng mà Kim Ti tiểu tước cũng rất tiếc nuối nói cho hắn biết, nàng cũng không hiểu trận pháp chi đạo. Thiết trí những trận pháp này người không phải nàng, mà là nàng sư quân. Nàng sư quân cho nàng mấy bộ trận kỳ, Nàng chỉ cần đem những thứ này trận kỳ cắm ở Thanh Liên Tông trụ sở phía trên. Sau đó vận dụng yêu lực đem nó kích hoạt là được rồi. Ngoại trừ tòa này Hổ Sơn đại trận bên ngoài, Thanh Liên Tông còn có một tòa đại trận tên là Tổ Linh Trận. Tổ Linh Trận tên như ý nghĩa chính là tổ lại linh khí trận pháp. Thanh Liên Tông bởi vì có tòa này Tổ Linh Trận, khiến cho nơi này linh khí nồng đậm độ muốn so chung quanh địa phương khác linh khí nồng đậm độ cao ra gấp 4-5 lần trái phải. Cùng Ngọc Hư giới so sánh còn phải cao hơn một chút. Ngô Triệu đối với trận pháp này tương đối nóng mắt, đáng tiếc không có người dạy hắn chơi như thế nào. Hắn cảm thấy nếu có thể đem cái này trận pháp lạc ấm tại trong cơ thể của mình, đây không phải là đi tới chỗ nào đều có thể đem linh khí tụ lại tới, kể từ đó tu luyện chẳng phải là làm ít công to cũng không biết hư không khe hở phía sau thế giới. Có người hay không chơi như vậy. Đại địa chấn động về sau, huyết vụ bị đại địa hấp thu, thiên địa vì đó trong suốt. Ngô Triệu vị này Thanh Liên Tông đệ nhất trưởng lão, địa cầu thôn thôn bá, liền dẫn dưới chứng 168 viên hổ lang chi sĩ, cưới trên chiến mã, rầm rầm rầm về phía tây mà đi. Cái gọi là chiến mã, đó là chân chính chiến mã. Thiên địa dị biến về sau, những cái kia con ngựa cũng thay đổi thành yêu mã. Tốc độ càng nhanh, sức chịu đựng càng tốt hơn. Mặc dù một chút tính tình cũng biến thành càng táo bạo, nhưng yêu nguyên so những yêu thú khác tốt thuần phục. Giống như bọn chúng trời sinh liền so cái khác động vật càng có linh tính. Về phần những cái kia ô tô, cũng không phải tìm không thấy, nhưng để cho người ta lúc túng là xe không thiếu, chính là thiếu dầu. Ngoại giới đã biến thành yêu thú thiên đường, những cái kia mỏ dầu sớm đã ngừng sản xuất. Hết thảy cần dùng đến xăng đồ vật đều biến thành phế vật. Từ điểm đó mà xem, nhân loại văn minh rút lui đúng là không thể tránh được. Ngô Triệu không có thả ra yêu linh đại tháp, mà là mang theo nữ nhi, cưới tiểu hoa hoa, sách hổ lao nhanh. Hồng trần hát vang, tiêu tiêu sái sái, liền trinh lệch hát vang, ngươi là cơn gió ta là cát. Tại bọn hắn bên cạnh còn đi theo Nho Nhỏ Hoa cùng Bánh Bao Nhỏ cùng Tiểu Hôi Hôi bọn chúng. Cha mẹ của bọn chúng cùng hai đầu bò Tây Tạng bị hắn lưu tại Thanh Liên Tông bên cạnh trên núi. Ngoại trừ Tiểu Hôi Hôi, cách khác ba đầu hình thể cũng có biến hóa cực lớn. Mặc dù bọn chúng còn chưa đủ một tuổi, nhưng phẩu người đã nhanh muốn tiếp cận 10 mét cự. Mà sau lưng bọn hắn thì là đi theo 168 tên áo trắng nam nữ. Bọn hắn gánh vác màu trắng cốt kiếm, cưới ngựa cao to đi theo Ngô Triệu tại đây đại địa phía trên rong ruổi. Những thứ này con ngựa đúng là ngựa cao to, thù huyết vô ảnh hưởng. Những thứ này con ngựa bình quân thân cao đều tại 3-4 mét ở giữa, thấp nhất đều có cao 3 mét. Những thứ này con ngựa bởi vì thổ huyết vô ảnh hưởng, cho nên tính tình đều tương đối táo bạo, cần chủ nhân của bọn chúng thường xuyên trấn an, bồi dưỡng tình cảm. Là lấy, có thể nói, những thứ này con ngựa đều là bọn hắn tư nhân tỏa kỵ. Còn tốt Ngô Triệu tư nhân tỏa kỵ cực kỳ bá khí. Cộng thêm bọn chúng còn lính ngộ gió cầm tinh thần thông, các phương diện đều muốn vượt qua những thứ này chiến mã rất nhiều, khiến cho hắn vị này đệ nhất trưởng lão cuối cùng không có ở trước mặt mọi người mất mặt. Một đoàn người riêng lấy đại đạo đi về hướng Tây. Trên đường gặp lớn nhỏ yêu thú, đặc biệt là những cái kia vốn là ăn thịt động vật chuyển biến tới yêu thú, càng là giết chết bất luận tội. Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào xung quanh 400-500 dặm bên trong, định kỳ đều có ngự linh giả tiến đến tuần sát. Một khi có ngoài hành tinh đại yêu quái ẩn hiện, liền sẽ tiến về Thanh Liên Tông, mời Kim Ti tiểu tước xuất thủ. Là lấy, bọn hắn lần này cần đi săn ngoài hành tinh yêu quái, phải đi ra 400-500 dặm chi địa tài đi. Cũng may Ngô Triệu bên người có tiểu tiên tiên, mọi người đối với vị này tiểu tiên nữ cũng không lạ lắm. Bọn hắn chỉ là không hiểu rõ Ngô Triệu vì sao muốn mang theo nhỏ như vậy hài tử đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bọn hắn làm sao biết tiểu tiên tiên chính là Ngô Triệu hệ thống định vị gơ B Sơ. Nơi nào có ngoài hành tinh đại yêu quái, tiểu tiên tiên đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Cho dù nàng không cần phóng xuất ra thần trí của mình đi quét dò xét, cũng có thể tùy tiện bắt giữ một chút khí tức cường đại. Thuận những thứ này khí tức cường đại tìm đi qua, liền có thể tìm tới ngoài hành tinh đại yêu quái. Dĩ vãng bọn hắn đều là làm như vậy, đối với cái này tiểu tiên tiên sớm đã xe nhẹ đường quen. Cách Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào gần nhất một đạo khí tức, cách Thanh Liên Tùng, thẳng tắp khoảng cách có hơn 800 dặm. Đám người trèo đèo lội suối, yêu nguyên đi hai ngày thời gian. Vốn có đường cái, đã sớm biến thành lùm cây sinh hoang sơn giã địa. Đại địa chấn động mang tới ảnh hưởng không chỉ là địa cầu diện tích biến lớn, còn có con đường bị phá hư, cỏ cây sinh trường tốt. Nguyên bản hiện đại đô thị đã sớm bị nguyên thủy phong mạo thay thế. Bây giờ địa cầu đã có thể nói là một mảnh hoang vu nguyên thủy rừng cây cảnh tượng. Hai ngày sau, mọi người đi tới một chỗ đại sơn chân núi. Bọn hắn đám người này đến, hù dọa chim bay vô số, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Xa xa liền có thể nhìn thân ảnh của bọn hắn. Là lấy, lúc này trong núi lớn đã là thú sống liên tục. Tiểu tiên tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, con kia đại quái thú đã biết chúng ta tới. Vừa rồi những cái kia thú sống chính là đang thông chi đầu kia đại quái thú. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi có chút run lên. Hắn nhớ tới lúc trước bị hắn xử lý đầu kia hoàng kim ba đầu sư. Cái kia ba đầu sư đến một lần địa cầu liền làm lên thành lập sơn môn hoạt động. Làm sơn đại vương. Tự xưng Tây Phong đại vương. Cái khác ngoài hành tinh đại quái thú sẽ chiếm núi là vua, tựa hồ cũng không kỳ quái. Đối với nghe hiểu được thú ngữ Lạc Tiểu Tiên tới nói, hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Nàng tại Ngô Triệu trong thức hải giới thiệu. Chà, nơi này là Ngọa Long núi. Ở một con địa hành long, tự xưng Ngọa Long đại vương. Ngọa Long núi tên núi chính là như thế tới. Ngọa Long đại vương dưới trướng có yêu binh hơn 800 đầu. Có 200 có được nhị tinh yêu thú thực lực. Còn lại đều có nhất tinh trung hậu kỳ thực lực. Vì tốt hơn phân chia yêu thú thực lực, Ngự Linh Quân cho yêu thú dựa theo thực lực đẩy cấp bậc. Nhất tinh yêu thú đối ứng sơ cấp ngự linh giả, nhị tinh yêu thú đối ứng trung cấp ngự linh giả, tam tinh yêu thú thì đối ứng cao cấp ngự linh giả. Cứ thế mà suy ra, theo Lạc Tiểu Tiên cảm ứng, đầu này Ngọa Long đại vương, hắn thực lực tại tứ tinh cao giai giai đoạn này, cũng chính là vượt ra khỏi cao cấp ngự linh giả phạm chủ, đạt tới vương cấp ngự linh giả hậu kỳ trình độ. Đối với cái này, Ngô Triệu ngược lại là không có đem nó để ở trong lòng. Từ khi đi vào tiên thiên chi cảnh, hắn liền đã siêu việt vương cấp ngự linh giả. Hắn nghe nói, nguyên bản Thiên Kiếm Bá Đao bọn hắn là chuẩn bị đem Ngô Triệu trước mắt vị trí cái này tiên thiên chi cảnh cấp bậc mệnh danh là đế cấp ngự linh giả. Nhưng bởi vì nghe nói Kim Ti tiểu tước sư quân đều chỉ là tự xưng thanh đế, bọn hắn liền không có ý tứ đem cái này đế cấp bày ra tới. Bởi vì như vậy có chút mất mặt. Nhân gia sư quân thế nhưng là giữa thiên địa chí cường giả, đều chỉ hào đế cấp. Bọn hắn bất quá chỉ là phàm nhân, liền kim đan biên đều sợ không được. Có ý tốt xưng đế, cho nên cho đến trước mắt vương cấp ngự linh giả về sau, cấp bậc tên trực tiếp liền bị sửa lại. Nhìn có chút không luôn không loại cảm giác, nhưng đại gia tình không để ý. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội con kia Kim Ti tiểu tước. Cho nên cấp tiếp theo, đại gia trực tiếp liền đem cấp bậc tên cải thành tiên thiên ngự linh giả. Tiên thiên ngự linh giả đối ứng yêu thú là ngũ tinh cấp bậc. Hiển nhiên đầu này tứ tinh cao giai ngoài hành tinh đại quái thú không phải là Ngô Triệu đối thủ. Nó còn không có đạt tới thần du chi cảnh. Ngô Triệu thả người nhảy lên đại thụ che trời. Quát! Tất cả mọi người chú ý! Đại quân yêu thú lập tức liền bắn tới. Trước tiên đem chiến mã đuổi tới đằng sau đi. Những thứ này chiến mã đều rất có linh tính, tại chủ nhân khẽ vuốt dưới quay người liền chạy. Bọn chúng cũng cảm thấy không thích hợp, có khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Trong núi rừng truyền đến trận trận rung động thú sống thanh âm bên tai không dứt. mấy cái cao cấp ngự linh giả thả người nhảy vào không trung. Từ không trung nhìn xuống, nên nhìn một đảo hình quạt cuồn cuộn bụi mù từ dưới núi quét sạch mà xuống. Dì rào túc, che trời cự một phía trên cành lá không gió mà bay, dì rào có âm thanh. Ngô Triệu tinh thần lực thả ra ngoài, cảm ứng về sau, liền đem tiểu tiên tiên từ trên cổ ôm xuống. Nói, bảo bối, mặc dù đây không phải là đại quái xà, nhưng ta cũng phải xuất thủ đem nó chém giết. Lạc tiểu tiên mấp máy môi, cuối cùng nói, cha đi thôi, đầu nhập vào ngoài hành tinh đại quái thú, bất luận là cái gì xà đều có thể giết. Tiểu gia hỏa nói, nắm vuốt nắm tay nhỏ, bơ bơ. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, ôm tiểu gia hỏa hôn một chút, sau đó đưa nàng đặt ở trên trạc cây, thả người hướng về phía trước, rút đao vung chạm, thân hình như điện quang lấp lóe, vù vù vài tiếng, mấy đầu bị chặn ngang chặt đứt cỡ thùng nước đại xà liền từ nồng đậm cử một bên trong rơi xuống. Nhìn tình huống này, Thanh Liên Tông chúng đệ tử có chút giật mình, sau đó thở ra một hơi. Bọn hắn đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi những cái kia yêu thú đến. Hoàn toàn không để ý đến trên đỉnh đầu cự mộc ở giữa phải chăng ẩn giấu đi nguy hiểm. Liền liền mấy cái kia nhảy vào không trung cao cấp ngự linh giả đều quên đây gốc giả, bao quát bị ngạn. Nếu không phải Ngô Triệu xem thời cơ đến sớm, đoán chừng bọn hắn một hồi chắc chắn bị làm luống cuống tay chân. Ngô Triệu không có giáo huấn bọn hắn. Dù sao bọn hắn không có quá nhiều kinh nghiệm đối địch. Coi như trước đó trên đường giết không ít yêu thú, nhưng này cũng là lấy cỡ nào lấn, lấy mạnh lấn yếu. Như loại này đại chiến bọn hắn còn chưa từng chứng kiến. Rống. Theo những thứ này đoạn mất thân thể đại xà từ cự mộc phía trên rơi xuống, đại quân yêu thú cũng từ chỗ rừng sâu nhào đi ra, hướng Thanh Liên Tông chúng đệ tử đánh tới. Thanh Liên Tông chúng đệ tử thấy đại quân yêu thú đánh tới, từng cái rút ra cốt kiếm, cũng hướng phía những cái kia yêu thú nhào tới. Dòng người cùng thú triều giao hội, trong nháy mắt liền bao phủ tại thú triều bên trong. Yêu linh cuồng triều 32 chương 309 đâm sồng cái cổ tiểu độc thủ xoẹt. Bị ngạn thân hình như điện, xông vào trước nhất đầu, vạt áo bồng bềnh, tóc dài bay múa. Cốt kiếm mỗi một lần vung đánh, đều có một đầu yêu thú bị kiếm quang chia làm hai nửa, huyết vũ phiêu diệu. Nền trắng viền vàng hán phục, ngực trái một đóa thanh liên, đây cũng là Thanh Liên Tông chế phục. Muốn đẹp trai, một thân bạch, tất cả Thanh Liên Tông đệ tử bây giờ nhìn lại đều rất đẹp trai. Về phần mặt hán phục, đây là bị ngạn ủng hộ. Bất quá đại gia cũng không để ý. Huống chi hiện tại thợ cắt tóc cũng không cho ngự linh giả cắt tóc, phế cái kéo. Cho nên hiện tại đại gia rất tự nhiên lưu nổi lên tóc dài. Tóc dài phối hán phục, lại đẹp trai lại phiêu giật, bị ngạn chính là tốt nhất người mẫu. Đương nhiên, người mua tú cùng người bán tú loại này làm cho người chuyện lúc túng cũng là thường có phát sinh. Bỉ ngạn là Thanh Liên Tông ba chức cao cấp ngự linh giả một trong. Trừ hắn ra, còn có Lạc Hy Ngọc. Mà hai cái này là hắn dĩ vãng đã sớm nhận biết. Còn lại một vị tên là Mộ Giật Mình, vị này là nhân tài mới nổi. Vị này nhân tài mới nổi thức tỉnh yêu linh, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Hắn là gia nhập Thanh Liên Tông, tu hành thanh liên luyện khí thuật về sau mới phát giác tình yêu linh. Cho nên hắn coi là Thanh Liên Tông trong đám đệ tử tiến bộ nhanh nhất cái kia. Mà để Ngô Triệu hơi kinh ngạc chính là, gia hỏa này lại là Băng Phượng Hoàng Mộ Thiên Hương đệ đệ chúng Thanh Liên Tông đệ tử. Lấy ba người này làm tiến đầu, xông vào thú triều bên trong. Mặc dù bị thú triều bao phủ lại, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bọn hắn tùy tiện ngay tại thú triều bên trong xé mấy ba đạo người. Phía sau Thanh Liên Tông đệ tử đi theo ba người này sau lưng, quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Yêu thú thú huyết theo tung bay, hình khí bốn phía bay múa, nhuộm đỏ mảnh rừng núi này. Không có người bởi vì mùi máu tanh này mà nôn mửa, có thể là cũng sớm đã nôn qua. Cũng không có người bởi vì đây thú triều mà sợ hãi. Đoán chừng là không muốn mất mặt đi. Ngô Triệu thân hình tại che trời cử một phía trên xê dịch. Chú ý dưới đáy chiến trường. Cam đoan trong chiến đấu tất cả Thanh Liên Tông đệ tử an toàn. Cử một cùng cử một ở giữa khoảng cách mặc dù không tính gần, nhưng yêu nguyên để những cái kia yêu thú hành động bất tiện. Đây đối với Thanh Liên Tông chúng đệ tử mà nói tuyệt đối được cho một chuyện tốt. Trong đám đệ tử phối hợp cũng không nhiều, nhưng trợ giúp lẫn nhau tình huống lại thường có phát sinh. Điểm này để Ngô Triệu âm thầm gật đầu cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là thiên tài. Rất nhiều đều là còn chưa trưởng thành thiên tài. Nếu là xuất hiện ở đây tổn thương lời nói, đau lòng là một chuyện. Thân là dẫn đội trưởng lão Ngô Triệu, khẳng định sẽ cùng theo mất mặt. Theo tình hình chiến đấu hơn diễn hơn liệt, ngã xuống yêu thú càng ngày càng nhiều. Chúng Thanh Liên Tông đệ tử khí thế lại là càng ngày càng mạnh. Ngay tại đại quân yêu thú tử thương hơn phân nửa thời điểm, một tiếng giống to từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Rầm rầm rầm. Đại trấn tại rung động, từng cây che trời cự mộc tùy theo bẻ gãy, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Chúc tiểu nhân, đều cho vốn đại vương lui ra phía sau. Để vốn đại vương đến một tiếng như là như sấm rền tiếng vang. Tại mọi người phía trên nổ khởi. Giọt giọt như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong suốt chất lỏng. Tùy theo từ cành lá bên trong phiêu rượu mà xuống. Mang theo mùi tanh cùng sền sệt. Đám người ngẩng đầu. Xuyên thấu qua nhánh khe hở. Thấy một đầu cự thú mở ra răng nanh sâm sâm bồn máu miệng lớn. Nhìn xuống đám người. Như là thần linh bao quát chúng sinh sâu kiến. Những cái kia trong suốt chất lỏng. Chính là từ cái này bồn máu miệng lớn bên trong phun tiện mà ra. Đem đám người buồn nôn đến không được. Nhao nhao lui ra phía sau mười mấy mét. Chỉ thấy nó nâng lên to lớn móng vuốt. Tại trước mặt vung lên. Liền thấy mọi người trên đỉnh đầu từ một mái vòm tán cây. Trực tiếp bị nó một móng vuốt vung bay. Vang lên lột bột tiếng vang. Một viên như là khủng long bảo chúa tựa như đầu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó chân trước rất ngắn nhỏ, chi sau cũng rất thô to, như là trống trời trụ lớn. Nó chân trước đặt tại đứt gãy cự một phía trên, đầu to hướng phía dưới tìm tòi. Há mồm bỗng nhiên gầm thét âm thanh, giống như đất bằng cuốn lên một đạo cuồng phong. Mùi tanh xông vào mũi, đám người nhìn không được lần nữa lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn bị quái thú này khí thế chấn nhiếp. Lặng yên dương mắt xem xét. Mới phát hiện, quái thú này hoàn toàn chính là một đầu khủng long bảo chúa thân dài chí ít cũng có 100 mét. Đứng thẳng độ cao có thể là đã có 60-70 mét. Nó nhìn xuống chúng Thanh Liên Tông đệ tử. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Miệng nói tiếng người nói. Sâu kiến đồng dạng vật nhỏ. Cũng dám đến quấy giày vốn đại vương nghỉ ngơi. Đơn giản tự tìm cách chết. Chúng Thanh Liên Tông đệ tử nghe được đây đại quái miệng thú nói tiếng người. Luôn cảm thấy là lạ. Nói đến đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đây ngoài hành tinh đại quái thú. Trước kia mặc dù nghe nói qua ngoài hành tinh yêu quái tồn tại. Cũng nếm qua ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Nhưng chân chính nhìn thấy sống ngoài hành tinh đại yêu quái. Vậy vẫn là đầu một lần. Chợt vừa nghe đến đây ngoài hành tinh đại quái miệng thú nói tiếng người. Nói vẫn là tiếng hoa lúc. Đại gia trong lúc nhất thời cũng có chút sườn sốt. Thế nào đây ngoài hành tinh đại quái thú ngoại ngữ còn có thể học được như thế trượt đâu sống. Đại quái thú lần nữa gào thét. Mà lần này gào thét. Không còn là phổ thông gào thét. Mà là hướng đại gia phun ra ra một mảnh cát bay đá chạy. Phảng phất tại hắn trong bụng. Đã sớm chứa một đống cát đá tựa như. Mắt thấy cái kia cát bay đầy trời đi thạch bao phủ xuống. Vang lên ố ô thanh âm, đám người hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu thân hình như điện. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đưa tay dương lên. Một ngọn gió chi bình chứng liền đem mảnh này cát đá ngăn cản xuống dưới. Cái kia cát bay đá chạy đánh vào cái kia đảo phong chi bình chứng phía trên, lập tức truyền đến một tiếng rung động. Già thiên tế địa một mảnh đen kịt bên trong. Chỉ thấy từng đạo gợn sóng trên không trung truyền vang. Thấy được chúng đệ tử trợn mắt hốc mồm. Ngô Triệu hướng sau lưng phất phất tay, nói tất cả mọi người lui ra phía sau, lui đến càng xa càng tốt. Ngô trưởng lão, tiểu tiên nữ dạng này, không có chuyện gì sao? Lạc Hy Ngọc hỏi một câu. Bởi vì Lạc tiểu tiên lúc này đang cưới tại trên cổ của hắn, tiểu thân bản nằm ở trên đầu của hắn, một đôi tay nhỏ ôm hắn cái cổ cửa. Ngô Triệu trở tay rút ra Dạ Tuyết, trả lời: không có việc gì, chúng ta cha con cho tới nay đều là như thế kề vai chiến đấu, các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau, đừng để ta phân tâm. Chúng Thanh Liên Tông đệ tử nhao nhao lui lại, kết quả lui 200-300 mét thế mà liền ngừng lại. Lại lui ra phía sau, Ngô Triệu kêu lên: chí ít lui lại 10 dặm. Ngọa Long Đại Vương thấy đây không khỏi giống giống quái tiếu: chạy chạy đi, chờ vốn đại vương thu thập ngươi con kiến cỏ này. Bọn hắn những thứ này con kiến hôi cũng đồng dạng trốn không thoát vốn đại vương lòng bàn tay. Ngọa Long Đại Vương lòng tin rất đủ, nâng lên ngắn nhỏ chân trước, hướng phía Ngô Triệu liền đánh ra mà xuống. Bình, cái kia dài mấy mét sắc bén cự trảo đánh vào Ngô Triệu phong chi bình chướng bên trên, trong nháy mắt liền đem cái kia phong chi bình chướng phá vỡ. Cái kia phiến cát bay đá chạy cũng theo đó hướng Ngô Triệu chút xuống. Ngô Triệu vung lên Dạ Tuyết, vung lên dài mấy chục thước đao quang, trong nháy mắt liền đem mảnh này cát bay đá chạy cho cắt thành mảnh vỡ. Tùy theo nâng lên một đạo cuồng phong, đem mảnh này cát bay đá chạy cuốn đi. Ngay tại bầu trời vì đó trong suốt thời điểm, một con đầu to hướng phía Ngô Triệu đập xuống. Ngô Triệu thấy đây không khỏi ngạc nhiên, giống như bị sợ choáng váng tựa như. Thẳng đến cái kia đầu to lớn sắp nện vào hắn lúc, thân hình của hắn mới đột nhiên nhảy lên khởi, một đao hướng phía cái kia gần trong gang tấc sồng cái cổ đâm tới. Xoẹt, Dạ Tuyết dễ như trở bàn tay liền phá vỡ Khủng Long Bảo Chúa cái cổ. Khủng Long Bảo Chúa bị đau đột nhiên dương thủ gào thét, muốn đem Ngô Triệu vãi ra tựa như. Nhưng mà Ngô Triệu lại mượn cơ hội lăng không đạp mạnh, thân hình đột nhiên hướng xuống thẳng lướt mà đi, cắm vào Khủng Long Bảo Chúa trong cổ Dạ Tuyết, thuận cổ của nó hướng phía ngực của nó bùng trượt xuống. Nóng hôi hổi Khủng Long Bảo Chúa máu trực tiếp hắt vấy mà xuống. Khủng Long Bảo Chúa đưa móng vuốt nhỏ muốn che yết hầu, nhưng móng vuốt lại không đủ dài. Nó hướng Ngô Triệu trừng mắt hai con ngươi, há mồm gào thét. Ngô Triệu thấy đây không khỏi cười lên ha hà, lại đụng phải một đầu ngốc hưu bào. Khủng Long Bảo Chúa phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể từ bỏ cố thân thể này, nguyên thần bỏ chạy. Yết hầu bị cắt mở, máu tươi ngăn không được, lại tiếp tục cũng là không có chút ý nghĩa nào. Kết quả hiển nhiên dễ thấy, nguyên thần của nó cũng không thể trốn được Lạc tiểu tiên tiểu độc thủ. Mỗi lần kết quả đều là dạng này, cái này cũng dần dần để Ngô Triệu sinh ra một chút nghĩ không hiểu vấn đề. Dĩ vãng tu vi của hắn không đủ lúc, nhìn những thứ này ngoài hành tinh đại quái thú bị giết chết, nguyên thần trốn chạy hoặc tự bảo, hắn đều cho là những thứ này ngoài hành tinh đại quái thú thực lực mạnh hơn hắn, cho nên mới có thể dạng này. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn đã so những thứ này ngoài hành tinh đại quái thú mạnh, có thể hắn còn không cách nào làm được thần du. Những thứ này ngoài hành tinh đại quái thú, dựa vào cái gì có thể đem nguyên thần từ nhục thân bên trong bóc ra? Ngô Triệu cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề gì. Trừ phi đầu này ngoài hành tinh yêu thú tại không vào tiên thiên trước đó liền đã có thể thần du. Nghĩ không hiểu, Ngô Triệu chuẩn bị đi trở về tìm Kim Ti tiểu tức hỏi một chút. Hiện tại hắn cần làm chính là thôn phệ hết đầu này Khủng Long Bảo Chúa tại nguyên thần tự bảo về sau, lưu lại mảnh vỡ nguyên thần, để mà tăng lên của mình tinh thần lực lượng. Những cái kia đang lui ra phía sau Thanh Liên Tông chúng đệ tử đột nhiên phát hiện, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó phía trước liền không có động tĩnh. Bọn hắn nhao nhao lộ ra thần sắc nghi ngờ, nghiêng tai lắng nghe xuống, kết quả ngoại trừ phong thanh, tựa hồ không còn thanh âm khác. Bị ngạn mắt nhìn đám người, nói: các ngươi trước tiên ở kề bên này tìm chút công sự che chắn yểm hộ một cái, ta đi qua nhìn một chút. Hắn nói trực tiếp thả người thẳng lướt mà đi. Đệ tử khác nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngô trưởng lão hẳn là sẽ không nhanh như vậy bị đầu kia khủng long bảo chúa xử lý đi, cũng không quá có thể là vừa rồi đầu kia khủng long bảo chúa bão nổi. Ngô trưởng lão một cái tay liền đưa nó cản lại. Nhìn hẳn là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hy Ngọc đại sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Hy Ngọc mắt nhìn đám người, rút ra cốt kiếm lắc lắc. Chuôi này cốt kiếm so với nàng dược đầu đao nặng một chút. Mặc dù nàng quen thuộc dùng đao, nhưng đắt so với nàng dược đầu đao còn nặng. Nàng tự nhiên không ngại dùng kiếm. Nàng đang chậm rãi phách chạm trong tay cốt kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngô trưởng lão cũng không có yếu như vậy ngừng tạm. Nàng lại nói. Có thời gian này nghĩ những thứ này bất lực sự tình. Còn không bằng thừa cơ nhiều tu hành một cách nhớ ngày đó. Suy nghĩ của nàng không khỏi tung bay về ban đầu ở kinh thành cùng Ngô Triệu giao thủ một màn kia. Lúc trước nàng cùng Ngô Triệu lúc giao thủ mặc dù không địch lại, nhưng tu vi của hai người kỳ thật không kém nhiều. Có thể lúc này mới thời gian một năm mà thôi, đối phương cũng đã đem bọn hắn xa xa để qua phía sau. Lúc trước bình khởi bình tỏa đều là riêng phần mình tỉnh 10 vị trí đầu cao thủ. Nhưng hôm nay bọn hắn thành Thanh Liên Tông đệ tử, khiến vô số người hâm mộ ven dép. Có thể Ngô Triệu đâu, hắn đã là Trung Quốc, thậm chí toàn cầu đệ nhất người, là Thanh Liên Tông trưởng lão. Tương lai tông chủ chinh lệch này đã càng ngày càng xa, ngẫm lại cũng không khỏi để cho người ta sụp xịt. Có thể không cố gắng yêu linh cuồng chiều 32 chương 310 chỉ huy nhược định tiểu tiên tiên. Lúc này Thanh Liên Tông chúng đệ tử mới nhớ tới đại sư huyên của bọn hắn cùng đại sư tỷ, cùng bọn hắn Ngô trưởng lão đều là cùng một thời kỳ cao thủ. Đổi thành một số người có lẽ sẽ chế xếu hai người này vô năng, bị người ta Ngô trưởng lão càng kéo càng xa. Nhưng là bọn hắn cũng rất rõ ràng, không phải đại sư huyên của bọn hắn cùng đại sư tỷ vô năng, mà là vị kia Ngô trưởng lão quá biến thái. So với hắn, trên đời này tất cả mọi người rất vô năng. Ngay tại đám người trầm mặc thời điểm, Bỉ Ngạn thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Ngô trưởng lão đã giải quyết đầu kia khủng long bảo chúa, lúc này đang khôi phục yêu linh chi lực. Chúng ta trở về thay hắn hộ pháp, hắn nói. Thân hình nhảy lên, lại biến mất. Chúng đệ tử nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này giải quyết chiến đấu đầu kia khủng long bảo chúa không phải rất mạnh sao? Chẳng lẽ hắn chỉ là bởi vì khẩu người lớn lên tương đối lớn hơn một chút? Ngẫm lại đầu kia khủng long bảo chúa ra sân thời điểm, một móng vuốt liền vung đoạn mất nhiều như vậy tán cây. Há mồm ở giữa liền phun ra một mảnh già thiên tế địa cát bay đá chạy. Cái này cùng yếu gà không dính dáng a, bọn hắn có chút không cách nào tưởng tượng bọn hắn Ngô trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này một đầu hung mãnh ngoài hành tinh khủng long bảo chúa, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt. Bọn hắn trở lại trước đó chiến đấu sân bãi, liền nhìn Ngô Triệu xếp bằng ở khủng long bảo chúa trên thân. Bốn đầu yêu thú phân biệt nằm xuống tứ phương, canh giữ ở Ngô Triệu bên người. Ngô Triệu nữ nhi Lạc Tiểu Tiên thì tại khủng long bảo chúa trên đầu lanh lợi. Tại đầu kia khủng long bảo chúa dưới cổ lưu lại một bãi đỏ tươi vũng máu. Nhìn bọn hắn trở về, Tiểu Tiên Tiên hai con ngươi sáng lên, một tay chống nạnh, một tay hướng bọn họ chỉ trỏ nói: Ngươi, các ngươi đi nhặt điểm củi khô trở về nhóm lửa nướng than. Ngươi, các ngươi đi tìm tảng đá đến lỗi thạch lò. Ngươi, các ngươi lên mặt nồi sắt đi tìm nguồn nước. Lạc Tiểu Tiên một bộ chỉ huy nhược định bộ dáng, chỉ huy bọn gia hỏa này chuẩn bị rửa nồi nấu cơm. Chúng đệ tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới nhớ tới, khi xuất phát, Ngô Triệu đúng là tại mặt khác ba đầu yêu thú trên thân treo mấy cái bao lớn. Bên trong còn truyền đến nồi bát bầu bồn pha chạm thanh âm. Tiểu Tiên Tiên có càn khôn giới loại sự tình này. Ngô Triệu lại xuất phát trước đó suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn không muốn làm mọi người đều biết cho thỏa đáng. Là nên mới có khôi phục nghề cũ, mang theo nồi bát bầu bồn xuất phát hành vi. Còn có ngươi, các ngươi cầm cái chậu tới tiếp điểm long huyết, thứ này rất bổ. Nhìn Tiểu Tiên Tiên cách này chỉ huy nhược định bộ dáng, chúng đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đám người không khỏi cảm khái. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhìn so với bọn hắn có thể bình tĩnh nhiều lắm a. Đại sư huynh, đại sư tỷ, chúng ta không đuổi theo giết những cái kia yêu thú sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Bỉ Ngạn mỉm cười nói, truy sát yêu thú có rất nhiều cơ hội, uống long huyết vậy cũng không thường gặp, tận dụng thời cơ. Tất cả mọi người cầm chén bồn đi thôi, thật thua thiệt Thiên Đao trưởng lão tương đắc chu đáo. Thế mà mang theo nhiều như vậy ý núp bát bồn. Xem ra bình thường hắn ra ngoài du lịch cũng là làm như vậy. Lạc Hy Ngọc nhìn xem Lạc Tiểu Tiên, cười nói, từ Tiểu Tiên nữ bình tĩnh như vậy ung dung chỉ huy mọi người tới nhìn, Ngô trưởng lão bình thường khẳng định làm không ít loại sự tình này. Đám người có chút không dám tin tưởng, rõ ràng là đi ra giết đại quái thú, hiện tại thế mà biến thành du lịch mùa thu nấu cơm giã ngoại. Hôm qua tất cả mọi người không có làm như vậy à? Hôm qua tất cả mọi người là gặm thịt khô. Ngô Triệu cũng không muốn làm đặc thù hóa. Mặc dù Lạc Tiểu Tiên càn khôn giới trong ngón tay còn có ném một cái ném quái thú thịt còn thừa, nhưng không phải là không muốn để cho người ta phát hiện nàng có thứ này, mà hiện tại không giống. Hiện tại đầu này khủng long bảo chúa ngay tại trước mặt mọi người, làm Ngô Triệu đem những cái kia mảnh vỡ nguyên thần tiêu hóa hết, tinh thần lực lại tăng lên không ít. Mở mắt ra liền thấy những tên kia lỗi lò lỗi lò, kiếm củi kiếm củi, nhóm lửa nhóm lửa. Ngô Triệu thấy đây không khỏi ngạc nhiên. Kết quả liền thấy Tiểu Tiên Tiên đứng tại khủng long bảo chúa cóng lên, xách bờ eo thon, đại hô tiểu khiếu xa xa chỉ huy đám người. Ngô Triệu đứng dậy đi vào Tiểu Tiên Tiên bên cạnh, đưa nàng bế lên, tại trên mặt nàng thơm một ngụm, mỉm cười nói, nhà ta tiểu bảo bối quả thật là tốt, cha ngươi tỉnh rồi. Tiểu gia hỏa níu lấy khuôn mặt của hắn, hì hì cười nói, chà, nhanh lên đi làm đồ long dũng sĩ đi, ngươi tiểu công chúa bụng nhỏ đói bụng. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Đám người quay đầu nhao nhao hướng Ngô Triệu vấn an. Ngô Triệu khoát tay áo nói, đại gia tiếp tục, ta đến thanh lý cái này đại gia hỏa, muốn uống long huyết đều tới. Ngoài hành tinh đại quái thú cũng không thấy nhiều cũng không phải, toàn bộ địa cầu cũng liền gần ngàn đầu mà thôi. Ngô Triệu cũng là chuẩn bị bồi dưỡng một chút cái này tuổi trẻ các thiên tài, là nên mới đem long huyết lưu lại. Trước đó liền đã uống một lần, hiện tại cũng không có gì tốt xà mồm. Cũng còn tốt những nữ đệ tử kia cũng không có xà mồm. Cho dù long huyết này nghe mùi tanh rất nặng, nhưng các nàng yêu nguyên vẫn là nắm lỗ mũi uống vào. Thứ này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối được cho đồ tốt. Cho dù là thân là cao cấp ngự linh giả Bỉ Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc cùng mộ giật mình, long huyết này đối bọn hắn yêu nguyên có chút dùng, nhiều ít có thể thay bọn hắn gia tăng một chút năng lượng, cải thiện một cái thể chất. Các ngươi yêu linh chi lực thuộc tính là thổ thuộc tính, nên uống nhiều một điểm, phối hợp thổ nguyên tôi thể chi thuật tới tu hành, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Đối mặt Ngô Triệu đề nghị, hai mươi mấy cái có được thổ thuộc tính yêu linh chi lực đệ tử rất mừng rỡ uống nhiều mấy bát. Thanh Liên Tông ngũ nguyên tôi thể chi thuật cũng đồng dạng là phiên bản đơn giản hóa. Cái này Ngô Triệu tại Chu Tước nơi đó cũng đã biết. Chờ thả xong long huyết, Ngô Triệu rút ra Dạ Tuyết, hướng bọn hắn nói ra, ai biết phun lửa, đến cho ta cái này Dạ Tuyết tiêu trừ độc. Đám người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sau đó bật cười. Lạc Hy Ngọc đi ra hướng Ngô Triệu Dạ Tuyết phun ra một ngụm hỏa diễm. Ngô Triệu thấy đây không khỏi nghi hoặc, quái âm thanh nói, ngươi là hỏa trúc tính, lúc trước chúng ta giao thủ thời điểm ngươi thật giống như không có sử xuất hỏa trúc thần thông đi. Lạc Hy Ngọc mỉm cười nói, ngay từ đầu ta thức tỉnh chính là phong thuộc tính, về sau mới phát giác tỉnh hỏa trúc tính, ta là phong hỏa thuộc tính ngự linh giả. Khó trách ngươi phương thức công kích nhìn hấp tấp, giá tính mười phần. Ngô Triệu cảm khái câu, sau đó quay người một đao chém xuống khủng long bảo chúa thủ, bắt đầu đối với đầu này khủng long bảo chúa mở ngực mổ bụng. Lạc Hy Ngọc khi nghe đến giá tính mười phần đánh giá lúc, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Lúc trước màn này đại đao bị Ngô Triệu đánh đạn trở về, nện ở nàng đại hung hung bên trên hình tượng, lói lên một cái rồi biến mất. Làm Ngô Triệu lôi ra khủng long bảo chúa ruột, dùng yêu linh chi lực nâng nó đi vào rừng rậm lúc, bốn đầu yêu sủng rất tự giác đi theo. Ngô trưởng lão, cái này khủng long bảo chúa ruột muốn ném đi sao? Chúng ta có thể tới một bàn xào lăn khủng long bảo chúa ruột à? Thứ này khẳng định so heo đại tràng có nhai sức lực. Ngô trưởng lão, ta biết xào a. Lúc này một tên dáng người mập mạp thiếu niên bước nhanh đi theo. Rất hiển nhiên con hàng này xem xét chính là cái ăn hàng. Tên này ăn hàng tên là Đồng Hảo, tên hiệu chuột mập, không có thức tỉnh yêu linh. Đối với ăn một môn hơi có chút nghiên cứu. Nghe nói ít hơn 18 tuổi liền đã ăn liền đại giang Nam Bắc. Cha mẹ của hắn đều là tốt ăn xuất thân, khi còn bé liền theo phụ mẫu khắp thiên hạ loạn đi dạo. Loại này nhân sinh tuyệt đối là vô số người vì đó hâm mộ nhân sinh. Mà càng khiến người ta hâm mộ là gia hỏa này lại có hạnh gia nhập Thanh Liên Tông. Ngô Triệu thấy Đồng Hảo đi theo vào, liền không khỏi bật cười, bắt đầu thanh tẩy khủng long bảo chúa ruột. Nói, đây đều là ta những thứ này sủng vật đồ ăn, ngươi không phải muốn theo bọn hắn đoạt đi? Ngô Triệu dứt lời, tiểu hoa hoa bọn chúng liền hướng Đồng Hảo thử lên răng tới. Bọn chúng đều nghe hiểu được nhân ngôn, rất có linh tính. Đồng Hảo sườn sốt một chút, hơi có chút đáng tiếc liếm liếm môi. Nói, Ngô trưởng lão, ta thật nên xào một bàn xào lăn rồng ruột, hoặc là cây nấm nấu rồng ruột để ngươi nếm thử. Mặc dù tại cái này giã ngoại gia vị không nhiều, nhưng cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm tới mấy thứ. Ngô Triệu cười cười, dùng dạ tuyết chặn lại một đoạn rồng ruột ném cho hắn, cười nói, cầm đi đi, đừng tại đây quấy rầy sủng vật của ta nhóm vào ăn. Đồng Hảo tiếp nhận trắng nón nà một đoạn khủng long bảo chúa ruột, cười hắc hắc cáo lui. Làm Ngô Triệu từ trong rừng rậm trở về, Đồng Hảo đã đi tìm rau dại. Những người khác nhóm lửa, nấu nước nấu nước. Ngô Triệu tiện tay ngưng tụ ra dòng nước, đem cái này khủng long bảo chúa trong bụng vết máu cỏ rửa sạch sẽ. Sau đó rút ra dạ tuyết, bắt đầu cắt thịt, từng khối phân cho đám người. Còn vừa cho đại gia phổ cập tại giã ngoại như thế nào nhanh chóng ăn phương pháp, đó chính là ăn lẩu. Ăn lẩu đơn giản nhất, chỉ cần một ngụm nồi lớn, chuẩn bị một chút nồi lẩu thực chất liệu, chờ nước đốt lên liền có thể chạy. Bất quá Ngô Triệu cùng những người khác không giống, hắn còn đặc biệt tiểu cái chảo sắc khối khủng long bảo chúa rồng sắp xếp cho nữ nhi. Hơn nữa còn xuất ra có giá trị không nhỏ rượu đỏ đến gia vị. Làm Ngô Triệu đem rồng sắp xếp sắc tốt, cắt xuống một nửa cho nữ nhi Lạc Tiểu Tiên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lạc Hy Ngọc càng là để cho nói, Ngô trưởng lão, Tiểu Tiên nữ sao có thể ăn cái này? Ngô Triệu mỉm cười nói, chớ khẩn trương, nhà ta tiểu bảo bối thế nhưng là cũng sớm đã luyện thành Thanh Liên luyện khí thuật, như thế một khối nhỏ nàng còn có thể tiêu hóa được. Đám người nghe vậy không khỏi lại lần nữa ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ tới, tiểu gia hỏa này trước đó tại khủng long bảo chúa cõng lên lanh lời thời điểm, động tác kia thế nhưng là tương đối linh hoạt. A ngọa thiên, tiểu gia hỏa này mới thật sự là yêu nghiệt đi. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Bọn hắn đều là từ hơn một vạn thiên tài bên trong chọn lựa ra thiên tài, trong ngàn vạn tuyển một tiêu chuẩn. Thế nhưng là bọn hắn sống tiểu tiên tiên như thế lớn thời điểm, đang làm gì? Hiểu được viết sao chữ số ả dập đều nhận không được đầy đủ đi. Nàng thế mà hiểu được những cái kia để tất cả mọi người cảm thấy rất không hữu hảo thể văn ngôn. Thấy mọi người một bộ gặp phụ tựa như thần sắc, chẳng lẽ cái này tiểu tiên nữ là xuyên qua nhân sĩ cũng có thể trùng sinh nhân sĩ? Cái này thỏa thỏa chính là nhân vật chính mệnh. Thế gian này tại sao có thể có dạng này thiên tài? Những truyền thuyết kia bên trong trí thông minh cao tới mấy trăm yêu nghiệt cũng không có nàng khoa trương như vậy chứ. Thấy mọi người như thế, Ngô Triệu liền mỉm cười nói, không nên quá kinh ngạc, những cái kia học sinh tiểu học không phải đều đã bắt đầu tu hành cơ sở hô hấp pháp sao? Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, nghĩ như vậy Còn đúng là. Ngô Triệu lại nói. Thiên địa dị biến. Ước vạn sinh linh đi vào yêu hóa triều dân. Tương lai đại gia điểm xuất phát biết càng ngày càng cao. Thiên tài cũng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Các ngươi mặc dù đều là trong ngàn vạn tuyển một thiên tài. Nhưng nếu là không cố gắng. Yêu nguyên vẫn là sẽ có bị kẻ đến sau vượt qua có thể là. Đây là lời nói thật, bất quá trước kia đại gia cũng không như thế nào để ý. Nhưng bây giờ, làm đại gia biết Ngô Triệu nhà tiểu tiên nữ, thế mà đã luyện thành Thanh Liên luyện khí thuật về sau. Loại này cảm giác cấp bách liền tới. Yêu Linh Cuồng Triều 32 chương 311 âm thần giả du Ngô trưởng lão. Tiểu tiên nữ, đến nếm thử ta ma cô long tràng bảo. Phi thử đồng hảo rốt cuộc chế tạo ra một đạo mỹ thực. Nâng đến Ngô Triệu cùng tiểu tiên tiên trước mặt đại hiến ăn cần. Đáng tiếc tại cái này giã ngoại tìm không thấy ớt xanh hành tỏi những thứ này gia vị. Nếu không hương vị sẽ tốt hơn. Ngô Triệu mắt nhìn nồi đất bên trong thức ăn. Mỉm cười nói. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm tới hoang dại cây nấm. Tính là thật tốt. Nghe hương vị cũng không tệ lắm dáng vẻ đồng hảo cười hắc hắc nói. Cái này cũng nhờ vào trưởng lão tùy thân mang những cái kia đồ gia vị. Không nghĩ tới trưởng lão cũng là hiểu việc người. Đi ra ngoài bên ngoài. Thế mà theo biết mang theo nhiều đồ như vậy đồng hảo đều muốn coi Ngô Triệu là thành thần tượng đến sùng bái ăn phương diện này thần tượng. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng. Thầm nghĩ. Nếu không có cách ăn hàng nữ nhi. Ta mới sẽ không mang theo những phiền toái này đồ đâu tốt tốt một cách im nam. Lại bị bức thành đầu bếp. Ta đều không có nói rõ lý lẽ đi làm đại gia ăn no nê về sau. Mộ giật mình chạy tới hỏi. Ngày đao trưởng lão. Chúng ta có phải hay không tiếp tục đi tiêu diệt những cái kia yêu thú ăn xong có lực. Có phải hay không nên hoạt động một chút. Ngô Triệu nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Nói. Tùy các ngươi liền đi mấy người các ngươi tu vi cao chút sư huyên sư tỷ. Nhiều theo nhìn một chút tu vi thấp sư để các sư muội. Đừng tham công. Đừng liều lĩnh chúng đệ tử nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Nhìn hắn điệu bộ này. Hẳn là không muốn tham dự tiếp xuống tiêu diệt chiến ngấm lại cũng thế. Bọn hắn mục đích lần này. Chính là vì chém giết ngoài hành tinh đại quái thú tới. Hiện tại thấy được ngoài hành tinh đại quái thú thực lực. Còn ăn vào ngoài hành tinh đại quái thú thịt. Còn lại những cái kia con tôm nhỏ. Cũng chỉ phối cho bọn hắn những đệ tử này luyện tay một chút. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là. Bọn hắn không nhìn thấy ngày đao trưởng lão cùng đầu kia ngoài hành tinh đại quái thú ở giữa chiến đấu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có một phen long tranh hổ đấu đâu kết quả chiến đấu kết thúc quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Nhất thiết liền đều kết thúc. Trên thực tế. Chính Ngô Triệu đều cảm thấy sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Nếu như đầu kia ngoài hành tinh đại quái thú cùng hắn liều pháp thuật. Không cho hắn tùy tiện cận thân. Đó chính là một chàng tiêu hao chiến. Đáng tiếc, đầu kia khủng long bảo chúa đại quái thú đối với mình quá tự tin. Tự tin của nó. Tống táng nó cái mạng nhỏ của mình chờ những người này đều đi về sau. Tiểu tiên tiên cuối cùng từ đám người chú mục lễ bên trong giải phóng ra. Rất tốt thỏa mãn hạ ăn đại quái thú thịt thịt dục vọng. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, con quạ cạc cạc quấn cây ba vòng. Truy kích và tiêu diệt yêu thú chúng đệ tử, rốt cuộc trở về. Bọn hắn từng cách trên thân đều mang máu, khí thế cùng lúc trước so sánh, có hơi thấy biến hóa. Mà thay đổi lớn nhất, chính là trên người bọn họ, đều có một cổ yếu ớt khí thế. Mặc dù nhìn rất mệt mỏi, nhưng khí thế lại không yếu. Ngô Triệu mắt nhìn bọn hắn, nhẹ gật đầu, nói. Rất không tệ đại gia đến uống chén canh nóng đi đương nhiên. Hai cái nồi lớn. Hoàn toàn không đủ bọn hắn uống. Đại gia chỉ có thể nếm thử tươi. Sau đó tiếp tục nấu nước xuyến khủng long bảo chúa thịt. Lại một lần nữa thang chân thịt no bụng về sau. Đại gia hài lòng hoặc ngồi lấy có thể nằm. Suy hư hôm nay mỗi người bọn họ oai hùng dũng mãnh phi thường cùng quả cảm cơ trí. Ngô Triệu cười ha hả nghe lấy bọn hắn khoác lác. Chậm rãi liền biến thành bọn hắn giật dây. Ngô Triệu khoác lác để hắn suy tư hắn bên ngoài du lịch lúc gặp được đủ loại hiểm kỳ sự tình. Khoác lác kia là Ngô Triệu Cường hạng, lúc trước hắn nhưng là dám mở trực tiếp thổi nước nam nhân. Đáng tiếc ngày biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Địa cầu mặt ngoài mạng lưới sớm đã bị phá hư hầu như không còn. Bằng không mà nói, nếu là hắn đem hôm nay loại này cường kiện yêu thú hình tượng đặt ở trực tiếp ở giữa, hắn fan hâm mộ nhất định có thể dễ như trở bàn tay phá ngàn vạn, trở thành trực tiếp giới mới lão đại. Ngô Triệu tuổi tác kỳ thật cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu, tối đa cũng liền đại cách 5-6 tuổi. Tất cả mọi người là từ mạng lưới tin tức bảo tạc thời đại qua người tới. Khoảng cách thế hệ không có lớn như vậy. Nửa đêm, tất cả mọi người đi tin tức, giữ lại hai người đệ tử gác đêm. Ngô Triệu để Tiểu Tiên Tiên đi trong lều phải nghỉ ngơi, hắn thì ngồi tại bên ngoài lều ngồi xuống. Chẳng biết lúc nào, sương mù tại cái này núi rừng bên trong tràn ngập ra. Gió núi lặng yên phật đãng, cây đào xì xào có âm thanh. Không một âm thanh tính đến có chút đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu vang lặng yên vô tung, cú vỏ thanh âm từ lâu tan biến. Sương lên một vị gác đêm thanh liên chúng đệ tử nhìn xem bốn phía, thấp giọng nói. Một vị khác quay đầu nhìn chung quanh. Ngoại trừ trong doanh địa ở giữa đống lửa tại chập chờn, bốn phía một mảnh đầu gối đen như mực. Hắn hướng đống lửa phương hướng tới gần một chút, luôn cảm thấy có chút lạnh. Hô! Một cái bóng đột nhiên tại trong sương mù lói lên một cái rồi biến mất. Ai trước đó nói chuyện vị kia đột nhiên kêu một tiếng. Nghe được đạo thanh âm này, không ít người liền trực tiếp bị hắn để tỉnh lại. Ngô Triệu hai con ngươi có chút mở ra. Tinh thần lực quét ngang ra. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí thế từ Ngô Triệu trên thân dâng lên. Sau đó quét ngang lái. Cỗ khí thế kia để bọn hắn có chút tê dại ra đầu. Tiểu Tiên Tiên từ trong lều vải bò lên đi ra. Tay nhỏ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ dáng vẻ. Rất là đáng yêu cha. Làm sao vậy tiểu nha đầu còn một bộ mơ hồ tiểu bộ dáng. Ngô Triệu thần sắc có chút cổ quái. Hướng đại gia nói. Tất cả mọi người làm thành một vòng tròn. Nhìn xem rốt cuộc là thứ dược gì. Dám đến chúng ta tới trước mặt Dương Oai kiệt. Hèn mọn sâu kiến a, lá gan của các ngươi không nhỏ. Mà một tiếng cười quái dị. Sau đó phiêu hốt thanh âm liền từ chung quanh truyền đến. Chợt trái chợt phải. Chợt gần chợt xa. Cái này nếu không có nữ nhi Tiểu Tiên Tiên tại, Ngô Triệu thật đúng là có thể là bị vượng này mị đồng dạng đồ vật cho hù sợ. Những cái kia thanh liên tông chúng đệ tử có chút liền đã bị dọa đến tê cả da đầu. Xem bọn hắn nhìn chung quanh kinh hoàng thất thố bộ dáng, Ngô Triệu liền biết bọn hắn bị dọa. Ngô Triệu cảm giác cũng thật không tốt, bởi vì tinh thần lực của hắn thế mà không cách nào bắt được vật kia. Nhưng là có nữ nhi ở chỗ này, hắn liền không thế nào lo lắng đạo này vượt ảnh tử. Ngô Triệu đứng lên, ôm lấy Tiểu Tiên Tiên, phóng tới trên cổ của mình. Trong ấp của hắn vang lên Tiểu Tiên Tiên thanh âm. Chà! Đây cũng là Tước Di nói âm thần dạ du. Tước Di nói âm thần chỉ có thể hù dọa một chút người, không có nhiều lực công kích. Không cần lo lắng, Ngô Triệu khẽ gật đầu. Nhưng là nữ nhi Lạc Tiểu Tiên lời này, Ngô Triệu cũng chỉ là nghe một chút. Bởi vì nàng chỉ là tại thuật lại Kim Ti Tiểu Tước nói xong. Mà Kim Ti Tiểu Tước thực lực so với bọn hắn những người này coi như mạnh hơn nhiều. Đối nàng mà nói không có gì lực công kích, chỉ có thể hù dọa người đồ chơi. Đối bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử tới nói, một khi âm thần phụ thể, rất dễ dàng mất trí thù khống. Cũng may gác đêm cái kia hai người đệ tử ngũ giác coi như tương đối mẫn cảm, cảm giác được không thích hợp liền kêu lên. Bọn hắn lúc đó đại gia lập tức liền thanh tỉnh lại. Cái kia đạo âm thần muốn phụ thể liền không dễ dàng như vậy. Bắt được ngươi, Ngô Triệu đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Rút ra dạ tuyết. Xông vào bóng tối bao trùm trong sương mù dày đặc. Yêu Linh Cuồng Triều 32 chương 312 toàn diện ăn hết. Ăn hết Ngô Triệu thân hình như điện. Biến mất trong đêm tối. Dạ tuyết tại trong sương mù vạch ra một tia sáng. Xoẹt âm thanh. Một tiếng khiến người tê cả da đầu. Linh hồn chiến túc tiếng kêu thảm thiết. từ cái kia trong sương mù dày đặc truyền đến. Sau đó chính là Ngô Triệu thanh âm: các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi chiếu cố cái này Ngưu Vượng xà thần. Không bao lâu, nơi này nồng vụ liền lặng lẽ thối lui, Ngô Triệu thân ảnh cũng đã biến mất. Thanh Liên Tông chúng đệ tử gặp đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó liền vây quanh ở cái này đống lửa trại bên cạnh, yên lặng chờ, lại không có nửa điểm buồn ngủ. Bọn hắn có chút làm không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dường gì như vậy yêu thú. Cho dù là những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, cũng không có nghe nói có thể giống bây giờ dường gì như vậy. Giống như dường mì lặng yên không một tiếng động, xuất dường nhập thần. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên, hóa thành một đạo lưu quang, đi theo một đạo màu đen xám hồn quang theo đuổi không bỏ. Cái kia đạo màu đen xám hồn quang, đầu hổ thân người, màu đen xám da lông. Lúc này, nó như là nhận lấy cực đại kinh hãi, điên cuồng trốn nhảy lên. Cái này đầu hổ thân người đại quái thú, đoán chừng là vừa mới học được âm thần dạ du không lâu. Là lấy nó âm thần bay lượn tốc độ kỳ thật cũng không tính nhanh. Ngô Triệu phóng xuất ra yêu linh chi khải, tốc độ tăng gấp bội, tùy tiện liền có thể theo kịp. Hơn 2 giờ về sau, Ngô Triệu đã đuổi theo ra 700-800 dặm. Rốt cuộc tại trên một vách núi, thấy được một đầu hình thể tại khoảng 70-80 mét màu đen xám đại hổ tại cái kia nằm sấp. Một cái màu đen cách đuôi lớn, từ vách núi đỉnh bên trên rủ xuống đến dưới sườn núi. Đầu này màu đen xám đại lão hổ, tăng thêm cách đuôi lớn toàn dài đoán chừng có 100 khoảng 40-50 mét. Tại ngọn núi lớn kia chung quanh còn có không ít yêu thú nghỉ lại, đoán chừng là đầu này màu đen xám đại hổ dưới trướng. Đáng tiếc, những thứ này yêu thú căn bản không có cách nào đối với Ngô Triệu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn điên cuồng giống thét lên, hù dọa chim đêm vô số, tẩu thú bôn tẩu, rống. Mắt thấy màu đen xám đại hổ âm thần ngay tại chui vào cố kia cử thân thể. Kết quả lại phát hiện, nó âm thần bị định trụ. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng bóp, liền đem đạo này âm thần bóp thành mảnh vỡ. Nhưng mà để Lạc Tiểu Tiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, cho dù cái kia đạo âm thần bị nàng bóp thành mảnh vỡ, những cái kia âm thần mảnh vỡ yêu nguyên vẫn là nổ tung. Tiểu Tiên Tiên gặp đây, đành phải đem cố này nổ tung năng lượng đưa đến bầu trời đêm. Sau đó bầu trời đêm như là phủ lên một viên mặt trời nhỏ. Trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này sáng như ban ngày. Nàng cái kia trơn bóng trên trán, hai đầu cằm bảo bảo nhẹ nhàng nhuyễn động dưới. Chà, nguyên thần của nó bên trong bị hạ cấm chế nào đó. Loại cấm chế này một khi nhận ngoại lực phá hư, liền sẽ bảo tạc. Nguyên lý này cùng nàng tại Ngô Triệu trong thức hải sở thiết cái kia lớp bình phong đồng dạng. Cái khác nguyên thần nghĩ muốn xâm lấn Ngô Triệu thức hải, liền bị biết cái này lớp bình phong bắn ra. Mà những thứ này ngoài hành tinh yêu quái trong nguyên thần cũng đồng dạng có nhất lớp bảo hiểm. Một khi nguyên thần của bọn hắn lọt vào khiến đà kích thời điểm, nguyên thần liền sẽ cùng theo tự động nổ tung. Là lấy, vô luận Tiểu Tiên Tiên tốc độ có bao nhanh, chỉ cần nguyên thần của đối phương lọt vào công kích, đều sẽ cùng theo tự bảo lái. Cho dù là nàng đã hoàn toàn hạn chế lại nguyên thần của đối phương. Ngô Triệu đem nữ nhi ôm xuống, nhìn xem nàng cái kia hai đầu nhăn lại tầm bảo bảo, có chút buồn cười đưa tay lau lau, nói: bảo bối đừng nóng giận, nhìn, chúng ta lại có hổ thịt có thể ăn. Cái này đầu lão hổ là màu đen xám, đoán chừng là lông tóc biến dị đại lão hổ đi, hắn cũng không biết. Đây thật ra là một loại tại địa cầu đã sớm diệt tuyệt gần ngàn năm họ mèo động vật bá vương hao tiểu, tục xưng ma lão hổ, có thể hiểu thành một mặt xẻo mụn lão hổ. Nghe được có ăn, tiểu gia hỏa trên mặt rốt cuộc tách ra một sợi mỉm cười. Cái kia nhiều mây chuyển tinh khuôn mặt tươi cười, tựa như tiểu thiên sứ đồng dạng sưởi ấm hắn tâm. Sau đó nàng đem những cái kia còn sót lại đại hắc hổ mảnh vỡ nguyên thần từ trên bầu trời triệu xuống dưới, xóa đi trong đó lưu lại ý chí, đưa cho Ngô Triệu. Ngô Triệu trực tiếp đem những thứ này mảnh vỡ nguyên thần nuốt vào trong bụng, vận chuyển thôn phệ thần thông, đem những thứ này mảnh vỡ nguyên thần chuyển hóa thành tinh thần năng lượng, cũng điều động tinh thần lực của mình, vận chuyển luyện khí thuật, đem những thứ này tinh thần năng lượng đồng hóa thành tinh thần lực của mình. Làm Ngô Triệu từ trong tu luyện tỉnh lại, chung quanh đã vây quanh một mảnh đối với hắn nghe răng toét miệng yêu thú. Hổ báo gấu vượn, heo trâu sói xà, chờ một chút, cái gì cần có đều có. Đã từng trên núi rất khó nhìn thấy mãnh thú, bây giờ lại là khắp nơi có thể thấy được, đã nhiều đến nước tràn thành lục tình trạng. Thô sơ giản lược xem xét, liền có thể phát hiện vùng núi lớn này chung quanh đã vây quanh mấy trăm đầu giống như vậy cự thú. Những thứ này cự thú hình thể đều có một hai chục mét, tu vi cũng có nhị tinh yêu thú cấp bậc. Có thể thấy được những thứ này cự thú tốc độ phát triển tướng so với nhân loại không có chút nào chậm. Đối diện với mấy cái này cự thú, Ngô Triệu rất khó đối bọn chúng có lòng thương hại. Hắn rút ra Dạ Tuyết, thân hình hóa làm một đạo lưu quang, mấy chục mét đao quang quét ngang lái đi. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, cỏ cây ngã phá vỡ, máu tươi như là huyết vũ cùng cỏ cây cùng bay. Tứ ngược một phen về sau, hắn phi thân trốn vào không trung, triệu hồi ra một trận gió lúc, phất tay hướng phía dưới ném đi. Gió lúc hóa thành từng mảnh mang theo phong đao gió lớn, hướng phía đàn thú quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, những cái kia cử thú nhao nhao ôm đầu chuột nhảy lên, toàn thân máu me đầm đìa, thú huyết cùng thịt cùng bay, vụn cỏ mảnh gỗ vụn đổ xương, cát bay đá chạy, vững thiên ám địa. Sau đó, hắn lại vận chuyển ngự lôi thần thông, gọi đến lôi đình, đem chung quanh nơi này vài dặm chi địa hóa thành một mảnh lôi đình tuyệt vực. Tất cả ở vào mảnh này lôi vực bên trong yêu thú tất cả đều hóa thành than cốc. Thí nghiệm dưới, Ngô Triệu liền phát hiện, lợi dụng gió lúc đến diệt sát yêu thú cùng lợi dụng lôi đình đến diệt sát yêu thú so sánh, cả hai đều có lợi và hại. Nhưng ở cách này trong núi rừng, vẫn là gió lúc tương đối hữu hiệu. Mặc dù sơn lâm có thể giảm nhỏ gió lúc uy lực, nhưng so sánh lôi đình bị cây cối dẫn dắt xuống dưới đất so sánh, gió lúc tốt hơn khống chế một chút. Mà lại, lôi đình tốc độ tương đối chậm, cần dẫn tới lôi vân mới có thể ra tay. Phóng thích lôi đình cần ập ủ một đợt, nhưng lợi dụng gió lúc lại là triệu chi tức tới. Diệt đi đại bộ phận yêu thú về sau, còn lại những cái kia tây tán trốn nhảy lên yêu thú, Ngô Triệu không tiếp tục đi lý giải. Một mình hắn khắp núi rừng truy sát những thứ này bốn phía trốn nhảy lên yêu thú, vậy quá phiền toái. Hắn về tới vách núi kia bên trên, bắt đầu cho đầu này không có bất kỳ cái gì vết thương hắc hổ lấy máu. Lợi dụng tiểu tiên tiên hỏa diễm, tinh luyện trong máu năng lượng. Sau đó đem những thứ này chiết xuất huyết dịch cất vào sớm liền chuẩn bị xong đại trong thùng, cất giữ trong tiểu tiên tiên trong càn khôn giới. Sau đó bắt đầu thanh lý hắc hổ nội tạng, đem thanh lý dứt khoát thịt hổ cùng hổ nội tạng chứa vào tiểu tiên tiên trong càn khôn giới về sau. Tiểu tiên tiên rất hài lòng phủi tay. Sau đó một đoạn thời gian, không cần lo lắng không có đại quái thú thịt thịt ăn cha, chúng ta bây giờ liền trở về sao u vinh quy quy mơ. Trở về đi, Ngô Triệu đưa thay sờ sờ nữ nhi cách đầu nhỏ, đưa nàng khiêng đến trên vai. Tiểu gia hỏa ngồi tại vai trái của hắn bên trên, phải tay vịn đầu của hắn, bắp chân đá đi lại, ngâm nga bài hát. Bát thổ thâu lâm, chán lão hổ ăn hết, ăn hết lão hổ ăn hết, đại long ăn hết, ăn hết đại long ăn hết, cá lớn ăn hết, ăn hết ngạc rùa ăn hết, ăn hết toàn diện ăn hết, ăn hết, ăn ăn ăn ăn.